Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 721, Trận chiến Âm Sơn, chém vạn người, năm, đủ rồi. Võ Thánh cầm búa lớn như nghe được tín hiệu thu quân, thở phào nhẹ nhõm, vung vũ khí nói, dù sao cũng không còn lâu nữa, nếu không chịu nổi thì đừng cố nữa, rút lui trước đã, dùng đại quân vây khốn hắn. Dù hắn có thể giết đến đỉnh núi, cũng sẽ tiêu hao rất nhiều chân khí. Đến lúc đó liều mạng với hắn cũng không muộn. Chỉ cần giữ được tế đàn là được. Nói đúng lắm, nhân cơ hội võ thánh cầm song đao chết, ba võ thánh còn lại đã lùi ra ngoài trăm trượng, hơn nữa còn phân tán bỏ chạy. Trần Tam Thạch cũng nhìn ra đại trận huyết tế sắp hoàn thành, biết mình không có thời gian để đuổi giết từng võ thánh một, hơn nữa biết rằng những người này chỉ tạm thời phân tán, cuối cùng vẫn sẽ bảo vệ ở mắt trận. Mọi chuyện sẽ được giải quyết trên đỉnh núi. Vũ khí trong tay hắn từ một thương một kiếm biến thành hai trường thương, một là lệ tuyền thương, một là hổ đầu sạm kim thương, như một tay bắt rồng, một tay chế hổ, chân khí kích động tạo thành một cơn lốc xoáy, nơi nó đi qua, tất cả những kẻ cản đường đều bị nghiền nát, hắn lao nhanh nhất có thể về phía đỉnh núi. Chỉ còn một canh giờ. Trên đỉnh núi, tế đàn. Mấy đại hãn nhìn thấy ba võ thánh còn sót lại chạy trốn trở về, trên mặt đều lộ ra vẻ sửng sốt. Vớ vẩn. Năm võ thánh các ngươi, mới bao lâu mà đã bị tên họ Trần kia giết chết hai người? Đều là võ thánh, năm người các ngươi đánh một người, cũng không đánh lại sao? Đại hãn thứ tội. Ba võ thánh đồng loạt quỳ một gối xuống. Trần Tam Thạch đó, chỉ sợ đã đột phá võ thánh từ lâu. Mức độ tích lũy chân khí của hắn, không thể là mới đột phá. Bốn người chúng ta liên thủ đánh theo kiểu xa luân chiến, cũng không thể làm hắn kiệt sức mà chết. Dù đặt hắn vào hàng ngũ võ thánh trong thiên hạ, cũng hiếm có người nào địch lại. Nói bậy. Tên họ Trần đó, tính cả thời gian ở Bà Dương Huyền, tổng cộng mới luyện võ hơn 3 năm, tích lũy từ lâu ở đâu ra. Hắn nhiều nhất cũng chỉ đột phá võ thánh được nửa năm. Các ngươi mạo danh là dũng sĩ thiên tộc của ta, sao xứng đáng với chữ thánh trong võ thánh? Thác Bạc Huynh nói đúng, Mộ Dung đại hãn đau lòng vì mất võ thánh, trút giận lên những người khác. Đừng nói là Trần Tam Thạch, theo ta thấy hôm nay dù là Lữ Tịch hay Khương Nguyên Bá đến, các ngươi cũng không chống đỡ nổi. Vài vị không cần tức giận. Đoạn thì đại hãn nói, cũng may chỉ còn một canh giờ nữa, bọn chúng còn cần giết đến đỉnh núi, sao kịp được? Không ổn. Vũ Văn Cảnh Liêm chỉ xuống núi, nếu cứ để hắn giết tiếp, đại quân thiên tộc của ta sẽ tan rã, làm sao ngăn được? Từ góc nhìn của họ, bộ bạch bào đó cầm song thương. Nơi hắn đi qua như chốn không người, căn bản không ai ngăn cản được, thêm vào đó không có võ thánh ở đây trấn áp, nếu không có trọng thưởng, e rằng binh lính đã sớm bỏ chạy. Hỗn xược. Thác Bạc Hoàng tính quát, các ngươi còn không mau giết trở lại, hôm nay dù chết cũng phải ngăn cản hắn cho ta. Mấy võ thánh cũng không phục trong lòng, sau khi bị mắng một trận cũng cảm thấy xấu hổ với chữ thánh trong võ thánh, người có thể trở thành võ thánh, đương nhiên có lòng tự trọng. Lần rút lui trước đó, thực ra phần lớn là do lý trí, vì mục đích của trận chiến này là bảo vệ tế đàn, chứ không phải đơn giản là sợ chết. Nhưng những lời này rõ ràng đã kích thích sâu thẳm trong nội tâm họ. Giờ đây lòng tự trọng dâng trào, họ thực sự chuẩn bị giết trở lại. Được. Ba người chúng ta đi trấn áp. Đợi đã, lúc này, đại tế ti của Vu Thần Giáo đang duy trì trận pháp trên tế đàn cuối cùng cũng lên tiếng, gần đây còn có những tu sĩ khác. Ba người các ngươi ở lại đây canh giữ mắt trận, đừng xuống núi nữa, mắt trận tuyệt đối không được xảy ra bất cứ sai sót nào. Đại tế ti. Thác Bạc Hoàng tính nói, nhưng cũng phải có người trấn áp chứ. Trông cậy vào các ngươi sao? Đại tế ti cười lạnh, hắn nhìn Cự Long Băng Tuyết đã giết đến lưng chừng núi, tên họ Trần kia tưởng rằng chỉ hắn có thiên thư tăng cường quân trận, tiên sư của cổ ma tộc ta chẳng lẽ không có thủ đoạn sao? Hắn vung tay áo, trong tay xuất hiện một cái trận bàn. Bấm quyết niệm chú xong, trận bàn lơ lửng giữa không trung, sau đó trực tiếp hòa vào tế đàn. Trong nháy mắt, từng đợt sương mù đen từ sát mạch phun ra, không đến một chén trà đã bao phủ trong phạm vi hàng chục dặm, che phủ toàn bộ chiến trường Tuyết Nguyên và tất cả binh lính man tộc. Đây là... Thác Bạc Hoàng Tính vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Có trận pháp này, không chỉ Hồng Trạch Doanh không sợ chết, dũng sĩ thiên tộc của ta cũng sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng không sợ chết. Tốt quá rồi. Võ Thánh cầm trường giáo nói, chỉ cần quân đội không tan rã, ta không tin Trần Tam Thạch có thể giết từ 10 vạn đại quân đến trước mặt chúng ta. Dù hắn có thể, chân khí còn lại được bao nhiêu? Tầm, trên chiến trường, không có võ thánh trấn áp, Trần Tam Thạch cầm song thương giết người như cắt cỏ. 1.000 2.000 3.000 Chân khí của hắn vô tận, lại thêm ăn bích cốc đan, chỉ có thể giết đến mệt mỏi, nhưng không thể giết đến kiệt sức. Hồng Trạch Doanh theo sát phía sau hắn, cũng không thể ngăn cản. Dưới uy thế như vậy, trên mặt binh lính mang tộc đã xuất hiện vẻ sợ hãi, phần lớn chỉ cầm vũ khí do dự, không dám tiến lên nữa. Bước tiếp theo chính là tan rã. Sau khi đại quân tan rã, họ có thể nhanh nhất giết đến đỉnh núi. Nhưng đúng lúc này, giữa trời đất, sương mù đen dày đặc. Những sương mù đen này hóa thành từng con sâu nhỏ màu đen, chui vào bảy khiếu của binh lính mang tộc, chỉ có các tướng sĩ Hồng Trạch Doanh được huyền khí bảo vệ, không bị xâm nhập. Chương 722, trận chiến Âm Sơn, chém vạn người, 6, khốn kiếp, đây lại là cái gì? Cảnh tượng này, người phàm có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Uông Trực rút đao ra khỏi thi thể kẻ địch, ngẩng đầu nhìn sương mù đen trên trời. Chỉ thấy, sau khi được sương mù đen tẩy lễ, các binh lính mang tộc vốn đã nảy sinh ý định rút lui, sắp tan rã, đột nhiên rơi vào trạng thái điên cuồng, mắt họ đỏ ngầu, động tác dữ tợn, gào thét lao lên, trông như những con thú hoang phát điên. Hỏng rồi. Chắc chắn là yêu pháp, những người này không sợ chết nữa. Sở Sĩ Hùng nghiến răng nói. Cái gì? Tào Chi đã mệt đến thở hổn hển, vậy chẳng phải không thể khiến chúng tan rã sao? Không tan rã, chúng ta làm sao lên núi được? Phía trước còn hơn 6 vạn đại quân mang tộc, phía sau cũng có hơn 2 vạn truy binh. Trong tình huống kẻ địch như thây ma không sợ chết, họ không có đường lui, chỉ có một con đường duy nhất, đó là giết. Giết lên. Có bao nhiêu người cản đường thì giết bấy nhiêu, ông, trước mặt Hồng Trạch Doanh, dưới ánh sáng đỏ như máu, một cây trường thương bạc giơ cao. Hồng Trạch Doanh. Xông lên. Ta sẽ mở đường cho các ngươi. Trường thương quét ngang, ngàn quân tan nát. Chân khí kích động, bất kể phía trước có bao nhiêu kẻ địch, tất cả đều hóa thành thịt nát tứ chi rời rạc. Tốt lắm. Dưới trạng thái vô song, Trần Tam Thạch cảm nhận được chiến ý không ngừng tăng lên, cảm nhận được sự gia tăng vô tận, chỉ cần hắn không gục ngã, sẽ có thể tiếp tục tích lũy sức mạnh. Trước đây, hắn không chắc chắn lắm, vì Trần Tam Thạch biết rằng trên núi Lan Cư Tư này, ít nhất còn có một người luyện khí hậu kỳ hoặc thậm chí luyện khí viên mãn trấn giữ. Dù sao đây cũng là âm mưu hàng chục năm của họ. Mà Trần Tam Thạch dù có mạnh đến đâu cũng chỉ là võ thánh, lý thuyết mà nói, sức chiến đấu của hắn tương đương với luyện khí trung kỳ, nếu thực sự đối đầu với luyện khí hậu kỳ, dù dùng hết tất cả pháp thuật, tỷ lệ thắng được mấy phần. Nhưng, nếu mang tộc không tan rã, cứ nhất quyết cản đường, thì hắn sẽ giết lên, tích lũy chiến ý vô song đến cực hạn. Một doanh chủ tướng đích thân mở đường cho thuộc hạ, các tướng sĩ Hồng Trạch Doanh hưng phấn đến cực điểm chưa từng có. Uông Trực mặt mũi dữ tợn, như cũng bị sương mù đen ảnh hưởng, gào thét, Hồng Trạch Doanh. Xông lên. Giết, 5.000. 8.000. 10.000. Chém địch, phá vạn. Cuối cùng, máu của kẻ địch va vào chân khí hộ thể, gần như tạo thành một bức tường máu. Trần Tam Thạch cũng đã sớm quên mình đã giết bao nhiêu người, chỉ biết tầm nhìn ngày càng thu hẹp, chỉ còn lại tế đàn trên đỉnh núi. Trên lệ tuyền thương của hắn, chiến ý cuộn trào, sát ý ngút trời, những gì cản đường bất kể là sinh linh hay vật chết, đều bị hủy diệt. 5 dặm 2 dặm 100 bước Cuối cùng, dưới sự chứng kiến tận mắt của 4 đại hãn mang tộc, trong ánh mắt kinh hãi của 3 võ thánh mang tộc, trong ánh mắt ngạc nhiên của Đại Tế Ti Vu Thần Giáo, một bộ bạch bào, hai cây trường thương, đạp trên sông máu, mang theo chiến ý vô tận, bước lên đỉnh núi. Trước tế đàn, một mảnh chết lặng. Họ vừa mới, nhìn thấy gì? Một mình bạch bào, chém địch hơn vạn. Không chỉ chém địch hơn vạn. Hắn còn hoàn hảo không tổn hao gì giết đến trước tế đàn. Trong sử sách trước đây, chưa từng xuất hiện ghi chép về việc chém địch nhiều như vậy. Nhưng điều này không phải là không thể. Dù sao thế giới cũng rộng lớn vô biên. Thái Tổ Thịnh Triều Tào Diệp có thể làm được. Có lẽ truyền kỳ được ghi chép là võ thánh đệ nhất ngàn đời cũng có thể làm được. Việc này chưa từng xảy ra trong thực chiến, đầu tiên là vì căn bản không giết được đến số lượng này, bất kỳ đội quân nào cũng sẽ tan rã, không có cơ hội đối mặt giết nhiều người như vậy, thứ hai là không có một lực lượng chiến đấu đỉnh cấp nào lại liều mình đến kiệt sức, mạo hiểm để người khác hưởng lợi. Nhưng, bộ bạch bào này dựa vào cảnh giới võ thánh, không những có thể chém địch hơn vạn, mà còn không có dấu hiệu kiệt sức. Đúng vậy. Hắn vẫn chưa kiệt sức, Thác Bạt Quân Phong và những người khác tận mắt chứng kiến hắn, trong vòng hai canh giờ, từ dưới chân núi giết đến đỉnh núi, ảo tưởng ban đầu của họ về việc làm hắn kiệt sức cũng hoàn toàn tan biến. Dù là người sắt, cũng nên kiệt sức khi giết đến 4.000 đến 5.000 người, đó mới là trong phạm vi có thể hiểu được. Vạn nhân trảm, chém vạn người, là khái niệm gì chứ? Cùng là võ thánh, vì sao chênh lệch lại lớn như vậy? Chỉ còn một chén trà nữa. Đại tế Ti Vu thần giáo duy trì trận pháp, ra lệnh cho mấy võ thánh phía trước, các ngươi còn không ngăn hắn lại. Hay là cần ta giúp một tay? Ngoài dự đoán của hắn, ba võ thánh không sợ hãi, mà chủ động tiến lên. Họ thực sự chấn động, nhưng không sợ hãi, trong lòng họ chỉ có sự không phục và khó hiểu. Cả đời luyện võ, những gì chứng kiến hôm nay gần như phá hủy hoàn toàn ý cảnh võ đạo mà họ xây dựng được trước đây. Ba người không hiểu tại sao lại có người có thể làm được đến mức này, vẫn là câu nói đó, người có thể đạt đến cảnh giới võ thánh đều có lòng kiêu ngạo của riêng mình. Khi có người cướp đi lòng kiêu ngạo này, tính mạng đối với họ không còn quan trọng nữa. Ta không tin. Ta không tin. Võ thánh cầm búa lớn như sắp sụp đổ, giọng nói mang theo tiếng khóc điên cuồng, ta luyện võ 48 năm, những gì chứng kiến hôm nay chưa từng nghe thấy. Đúng vậy. Võ thánh cầm trường giáo cũng bùng nổ toàn bộ chân khí, với quyết tâm chết đi lên, hôm nay mà trốn, còn mặt mũi nào xưng là võ thánh nữa. Thác Bạt Quân Phong không nói gì, chỉ có thanh kiếm bên hông đột nhiên rút ra. Kiếm ý tích tụ đầy đủ. Keng, lập tức, ba võ thánh mang theo võ nghệ được đúc kết từ tâm huyết cả đời, dốc toàn lực tấn công bạch bào trước mặt. Đáp lại họ là một tiếng rồng gầm xé tan màn sương đen. Đợi đến khi bụi lắng xuống. Chỉ thấy ba bóng người quỳ gối mà chết. Một bộ bạch bào bước ra từ giữa họ, tay cầm lệ tuyền thương, mang theo chân khí như sóng thần và chiến ý tích lũy từ việc chém giết hơn vạn người, chậm rãi đi về phía Đại tế Ti Vu thần giáo trên tế đàn. Chương 723, Phong Lan Cư Hu, 1, Đại tế Ti của Vu thần giáo, pháp lực lưu chuyển trong đồng tử, nhìn thấu cảnh giới tu vi của người trước mặt. Võ đạo đệ nhất cảnh, thoát phàm viên mãn, dựa theo tình báo trước đó. Người này rõ ràng chỉ là thoát phàm trung kỳ, vậy mà trong thời gian ngắn đã đột phá đến thoát phàm hậu kỳ, ngay cả trong đám võ phu của tu tiên giới, cũng là tồn tại khiến người ta phải kinh ngạc. May mắn thay, vẫn chưa đạt đến đệ nhị cảnh. Nói cách khác, vẫn tương đương với luyện khí trung kỳ, không phải đối thủ của hắn. Nhìn thấy điều này, Đại tế ti của Vu thần giáo hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn trước đây vẫn phải duy trì trận pháp. Không thể rời khỏi phạm vi ba trượng quanh tế đàn, nếu không đã tự mình ra tay từ lâu. Nhưng đối phương đã tự dâng lên cửa, thì không còn gì để nói nữa. Ông, nhìn thấy đối phương càng ngày càng gần tế đàn. Giữa ấn đường của Đại tế Ti Vu thần giáo, hiện lên một vệt đỏ tanh, sau đó có ánh sáng đỏ từ trong đó chui ra, lơ lửng trước mặt hắn, tản ra pháp lực mạnh mẽ. Đó là một thanh đoạn đao. Nhưng không phải làm bằng kim loại. Mà được khắc từ xương trắng, giữa đao xương rỗng, bề mặt khắc những chữ cổ xưa trông như hoa văn. Những chữ trên đó lần lượt sáng lên, cho đến khi lấp đầy đao xương, khiến nó trở nên sáng lấp lánh, pháp lực dao động, ông không ngừng, cách một khoảng xa, mấy đại hãn cũng có thể cảm nhận được ý lạnh bên trong. Đao xương này chính là pháp khí bản mệnh của Đại tế Ti Vu thần giáo. Giết một võ tu thoát phàm, dư sức. Hắn nhìn bộ áo trắng chạy về phía tế đàn. Hơi nheo mắt lại, thi pháp kết ấn. 80 bước. 60 bước, tốc độ của Trần Tam Thạch ngày càng nhanh, từ chạy nhanh hóa thành chạy điên cuồng, rồi từ chạy điên cuồng hoàn toàn biến thành tàn ảnh, mỗi bước tiến lên, chiến ý vô song lại tăng thêm một phần, chân khí tích lũy cũng sâu thêm một phần. Vô song, tích khí, kim can chi thể, hỗn nguyên hộ thể, chân long khí, những dòng chữ này. Vào lúc này, tích lũy đến đỉnh điểm, áo trắng cũng đến trước tế đàn, nhảy lên. Hắn và lịch tuyền thương hợp làm một, chân khí dâng trào, chấn động từng lớp xương đen, đánh bật ánh sáng đỏ cuồn cuộn, một con chân long từ chín tầng trời hạ xuống. Trong nháy mắt, dòng chảy thời gian đột nhiên chậm lại. Còn thiếu một chút. Chỉ một chút nữa thôi. Ở tu tiên giới, một cảnh giới có thể kéo dài hàng năm thậm chí hàng chục năm, không cần nói đến sự tích lũy trong đó, nếu có thể dễ dàng vượt cấp giết địch, chẳng phải đã luyện uổng công bấy lâu nay sao? Hơn nữa thân thể của pháp tu yếu ớt, nhưng chiêu thức giết người mà họ thi triển, tuyệt đối không thua kém thể tu. Ngay cả khi đã tích khí đến nay, cộng thêm chiến ý chồng chất từ việc chém giết hàng vạn người, cũng vẫn thiếu một chút. Ông, trên tế đàn, Đại tế Ti Vu thần giáo cũng đã kết ấn xong, đao xương bắn ra, hóa thành một ngôi sao băng màu đỏ máu, đập vào chân long bay từ trên bầu trời xuống. Cho đến thời khắc này, dao động pháp lực của ngôi sao băng màu đỏ này vẫn mạnh hơn dao động của chân long một chút. Nhưng ngay tại khoảnh khắc cuối cùng, Hồng Trạch Doanh, Đại Tuyết Long Kỵ, hỗ trợ, Uông Trực cưỡi Hắc Phong Mã, dẫn theo những tướng sĩ còn lại của Hồng Trạch Doanh, giữ vững trận hình thiên môn trận của Đại Tuyết Long Kỵ, lao lên dãy núi Âm Sơn, đỉnh núi Lan Cư Hu, trong trận pháp. Vị trí đầu rồng. Trở lại với áo trắng. Những sợi huyền khí trắng xóa, gia trì lên người áo trắng. Trận pháp thiên thư, gia trì cho mỗi người trong trận. Mặc dù từng người không được nhiều, nhưng quả thực có tồn tại. Huống hồ áo trắng, là đầu rồng, là mắt trận của họ. Dưới sự gia trì của huyền khí, trên bề mặt con chân long mà Lịch Tuyền Thương hóa thành, phủ thêm một lớp băng sương, chân khí bùng nổ, vào lúc này, cuối cùng cũng vượt qua được thanh đoạn đao xương trong ngôi sao băng màu đỏ. Trong đồng tử của Đại tế Ti Vu thần giáo, phản chiếu một hình ảnh. Chân long nuốt chửng ngôi sao băng. Sau đó trong mắt hắn nhanh chóng phóng đại, cho đến khi che khuất toàn bộ tầm nhìn, che khuất cả bầu trời. U Châu. Sau khi cổ ma tộc tu sĩ Văn Các đích thân ra tay, Lữ Tịch và những người khác không thể tiến lên nửa bước. Rõ ràng tế đàn, ở ngay trước mắt. Vậy mà gần trong gang tấc, như xa tận chân trời. Lại một lần đấu pháp. Lữ Tịch lại rơi xuống ầm, khóe miệng vương vết máu, quỳ một gối trên mặt đất, hồi lâu không đứng dậy được, hơi thở phì phò, từ miệng và khoang mũi, phun ra một làn máu tươi đặc sệt, ngay cả tay phải cầm Phương Thiên Hỏa Kích cũng run rẩy không kiểm soát được. Phịch, Bùi Thiên Nam và Phạm Hải Lăng cũng bị trọng thương ngã xuống dưới sự vây công của mấy võ thánh và tu sĩ. Khụ khụ khụ, Phạm Hải Lăng nằm bò trên mặt đất, liều mạng muốn nhặt thanh mạc đao rơi ở phía trước, mỗi lần cử động cơ thể đều phun ra một ngụm máu tươi, ngay khi sắp chạm vào vũ khí, một võ thánh mang tộc giơ chân đá hắn bay ra xa, như đá một quả bóng. Bùi Thiên Nam thì toàn thân đầy thương tích dựa vào một thân cây, hoàn toàn mất đi khả năng chống trả. Trước mặt hắn, hai võ thánh mang tộc cầm đao đi tới. Hớ hớ, nhị sư huynh Nhiếp Viễn, trước ngực cắm mấy mũi tên, hấp hối. Lão Tam. Nhìn thấy vậy, Lữ Tịch không biết lấy đâu ra hơi sức, bật dậy định đi cứu sư đệ. Ông, lúc này, một luồng ánh sáng đỏ bắn tới, lại đánh ngã Lữ Tịch. Giữa không trung, tu sĩ ma tộc Văn Các thu hồi phi kiếm, ánh mắt lạnh lùng, ngươi vẫn là, lo cho bản thân trước đi. Hắn nói xong, phi kiếm trước mặt hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám, có tới tám luồng sáng đỏ từ từ triển khai, nhắm vào ngọn núi tan hoang dưới mặt đất. Chương 724, Phong Lan Cư Hu, 2, Yêu Nhân. Lữ Tịch nhìn sư đệ sắp bị chém giết, cùng với Bùi Thiên Nam và Phạm Hải Lăng đầy thương tích và thi thể của quân Bắc Lương nằm la liệt. Từng cơn bất lực như suối phun trào dâng lên trong lòng. Hắn có thể cảm nhận được sự khinh thường của những tu sĩ gọi là tu sĩ này đối với mình, dường như trong mắt họ, tất cả mọi người đều chỉ là kiến hôi. Chỉ vì họ mạnh hơn. Thế giới này vĩnh viễn là như vậy. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể ngạo nghễ chúng sinh. Còn kẻ yếu, vĩnh viễn chỉ có thể khom lưng quỳ gối. Dòng suy nghĩ cuồn cuộn bay qua. Lữ Tịch ngẩng đầu lên lần nữa, mắt muốn nứt ra. Vậy thì hắn sẽ trở nên mạnh hơn. Dưới làn khí tím mờ ảo, một cuộn da dê hiện ra trước mặt hắn. Đại sư huynh, nhị sư huynh Nhiếp Viễn nhìn thấy cảnh tượng này, muốn ngăn cản, nhưng đã không còn sức lực từ lâu. Chỉ thấy trong cuộn da dê, mơ hồ có âm thanh truyền ra. Chỉ là tất cả mọi người đều không nghe rõ. Mà Lữ Tịch đã hạ quyết tâm nào đó. Vì vậy, từng luồng khí đen tím bắt đầu bò lên trên người hắn. Tu sĩ cổ ma văn cát tất nhiên sẽ không đứng nhìn, ngay khi đối phương thi pháp thông linh đã ra tay. Chỉ tiếc là, vẫn không kịp. Khí huyền đen tím không ngừng tăng lên, kéo cơ thể Lữ Tịch từ từ bay lên. Trước mặt hắn, xuất hiện một cái khám thờ. Khám thờ tiêu tan. Hóa thành từng sợi khí tím thông qua đỉnh đầu rót vào cơ thể hắn. Đợi đến khi Lữ Tịch mở mắt ra lần nữa, như thần như ma, hắn từ từ mở miệng, giọng nói như hai người chồng lên nhau, cổ ma tiểu tu, thấy bản tọa, còn không quỳ xuống. Quá là gan dạ. Văn Cát nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, dám mượn nợ của những tà thần này, cũng không sợ mình trả không nổi. Không quỳ, thì lấy mạng đến, trên phương thiên hỏa kích của Lữ Tịch, bùng cháy ngọn lửa màu đen tím, những mảnh vỡ của lư hương trước đó cũng hóa thành từng đốm lửa tím, đập về phía phi kiếm như mưa phùn, dưới sức mạnh bùng nổ. Phi kiếm ảo hóa liên tiếp vỡ nát, phi kiếm bản thể cũng mất kiểm soát cắm vào một thân cây. Nhìn thấy không kịp né tránh. Văn Cát triệu hồi một tấm khiên pháp khí màu đen. Dưới tiếng sấm sét, khiên chắn được phương thiên hỏa kích, nhưng không chắn được từng đốm lửa tím, Văn Cát không còn cách nào khác phải bấm quyết thi pháp, ngưng tụ một lớp màn chắn trước mặt, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể. Sau khi ngăn chặn được mấy đốm lửa tím đầu tiên, màn chắn đã vỡ vụn, có tới bốn đốm lửa tím ầm ầm đập vào người hắn. Tu sĩ cổ ma bị cắm sâu xuống mặt đất. Lữ Tịch không truy sát hắn, mà bay lên không trung, lao thẳng đến tế đàn. Không còn thời gian nữa. Đại trận huyết tế đã đến giai đoạn cuối cùng, còn bao lâu? Nửa chén trà. 10 nhịp thở. Hoặc chỉ vài nhịp thở. Lữ Tịch chỉ dốc toàn lực bay về phía tế đàn. Ngăn hắn lại. Chỉ còn một hơi thở cuối cùng, đừng để hắn chạy thoát. Khụ khụ. Văn Cát không bò dậy, mà vừa ho ra máu vừa nằm trên mặt đất thi pháp, triển khai một đôi cánh hóa thành từ pháp thuật đuổi theo. Mấy tu sĩ và võ thánh còn lại, cũng dốc hết sức lực đuổi theo. Trong tầm nhìn mờ mịt của Lữ Tịch, dãy núi La Thiên phía trước, gần như hoàn toàn bị bao phủ trong làn sương máu, chỉ còn lại một khe hở cuối cùng. Nhìn thấy Văn Cát và những người khác sắp đuổi kịp. Hắn dứt khoát ném phương thiên hỏa kích ra, hóa thành một con rồng voi ma thú lao về phía tế đàn, phía sau còn có tất cả những mảnh vỡ của lư hương, bản thân hắn thì tay không ngăn cản tu sĩ cổ ma. Chỉ thấy. Trên tế đàn, trận nhãn phụ trợ hoạt động quá tải, những viên linh thạch và sát thạch được gắn bên trong cùng với kim cương chút chứa tinh huyết, tiêu hao với tốc độ không thể tin được, cho đến khi rồng voi ma thú mang theo ngọn lửa tím rơi xuống. Rầm rầm rầm, tế đàn sụp đổ. Trận nhãn phụ trợ nứt vỡ. Sau khi trận nhãn điều khiển sinh cơ bị hỏng, chỉ thấy hướng Lương Châu, giữa trời đất, trong màn sương máu mênh mông, từ từ mở ra một khe hở. Trời đất một đường sinh cơ. Sư phụ, Lữ Tịch muốn thoát thân, chạy vào trong Lương Châu. Tuy nhiên, cánh cửa sinh cơ trải qua muôn vàn khó khăn, trả giá bằng cái giá rất lớn mới mở ra được. Chỉ duy trì chưa đầy hai nhịp thở, đã bắt đầu nhanh chóng khép lại dưới sự nuốt chửng của sương máu. Lữ Tịch gào thét bất lực. Hắn thua rồi sao? Ha ha ha, trái ngược hoàn toàn với hắn. Tu sĩ cổ ma Văn Cát bị thương, nhìn thấy cảnh tượng này cười lớn thành tiếng. Muộn rồi. Mọi thứ đã muộn rồi, đại trận huyết tế đã thành, trận nhãn phụ trợ không còn tác dụng nữa. Một khi sinh cơ đã mất, lại nói đến sinh môn làm gì? Nói cho cùng, đây cũng chỉ là trận nhãn phụ trợ. Rầm rầm rầm, lại một tiếng nổ vang. Nụ cười của Văn Cát đột nhiên cứng đờ. Lương Châu. Sương máu hoàn toàn bao phủ mọi thứ trên thế gian, hơn nữa không hề dừng lại, từ độ cao hơn một trượng, bắt đầu không kiên nể gì nuốt chửng xuống dưới, chẳng mấy chốc đã đến đỉnh đầu của mọi người. Trước cổng thành, mấy người dân vô ý chạm vào sương máu, lập tức gào thét thảm thiết hóa thành máu. Yêu quái. Có yêu quái ăn thịt người. Trong mắt họ. Trong màn sương máu. Như có một cái miệng máu lớn, cho dù chỉ chạm vào một ngón tay, cũng sẽ liên lụy cả người bị nuốt chửng. Mọi người đều quỳ rạp xuống đất, không ai dám đứng thẳng người lên nữa. Nhưng dù như vậy, yêu ma trong sương máu cũng không định tha cho họ, vẫn tiếp tục hạ xuống. 9 thước. 7 thước. 5 thước. Tỷ. Tôn Bất Khí tìm thấy Tôn Ly trong hỗn loạn, bên cạnh nàng là Trần Vân Khê, cùng với Tư Cầm Mặc Họa và những người hầu khác, Chương 725, Phong Lan Cư Hu, 3, ngay sau đó, lại có hai bóng người tìm đến. Chính là Ngưng Hương và Chiêu Chiêu. Ông, tay áo rộng của Ngưng Hương phấp phới, đôi bàn tay mảnh khảnh của nàng thi triển pháp thuật, điều khiển một vòng tròn bạc đột nhiên phóng to, đến trên đỉnh đầu của Tôn Ly và những người khác, dường như muốn bao trùm cả bầu trời, nhưng ngay khi chạm vào sương máu đã bị đánh bay trở lại, bản thân nàng còn loạn choạng, bên khóe môi ứa ra một vệt máu đỏ. Sư phụ! Chiêu Chiêu vội vàng đỡ lấy nàng, sao rồi, đừng dọa ta. Bị thương có gì to tát đâu. Ngưng Hương cười thảm, chúng ta sắp hóa thành máu rồi. Tôn Ly không nói gì, chỉ ôm chặt Trần Vân Khê, bịt chặt mắt nàng. Trốn xuống dưới đất. Trong đám đông có người đưa ra ý kiến. Không ít người vội vàng trốn vào hầm, trốn xuống sông, thậm chí có người trực tiếp nhảy xuống giếng. Nhưng chẳng mấy chốc, dưới lòng đất đã vang lên tiếng gào thét thảm thiết. Đại trận huyết tế này, trên trời dưới đất cùng lúc phát động, họ như đang ở trong miệng một con quái thú khổng lồ từ từ khép lại, còn đường nào sống sót. Không chỉ là dân chúng. Quân Bắc Lương tập trung lại cũng rơi vào nỗi hoảng sợ tột cùng. Đốc sư. Lần này ngay cả Tôn Đốc sư, ngay cả Hoàng đế Bệ Hạ cũng bị mắc kẹt ở đây, quân đội bên ngoài cũng không có tin tức gì, không còn ai có thể nâng đỡ tòa nhà sắp đổ, xoay chuyển tình thế nguy cấp, chỉ đáng hận. Họ không phải chết trên chiến trường, mà là chết dưới yêu pháp kỳ quái này. Điện hạ mau nằm xuống. Lục hoàng tử Tào Hoán bị mấy thái giám đè xuống đất. Hắn vùng vẫy nói, tránh ra, ta muốn đi tìm tên, tìm tình báo, lữ tướng quân bọn họ nhất định sẽ thành công. Hơn 10 năm. Hắn bị giam lỏng trong kinh thành hơn 10 năm. Khó khăn lắm mới trở lại triều đình, lại gặp phải chuyện này. Sao hắn có thể cam lòng? Điện hạ, thái giám giữ chặt lấy hắn, nghẹn ngào nói, hai ngày trước, sương mù mở rộng, chúng ta đã không thể liên lạc với bên ngoài nữa. Nếu lữ tướng quân bọn họ có thể thành công, thì đã thành công từ lâu rồi. Ông, lời vừa dứt. Chỉ thấy ở phía đông dãy núi La Thiên. Trong màn sương mù mịt, đột nhiên mở ra một khe hở. Sinh môn. Là lữ tướng quân. Là U Châu. Đồng tử của Tào Hoán giãn ra. Là lữ tướng quân, U Châu đại thắng. Hắn nói được một nửa. Chỉ thấy cánh cửa sinh cơ vừa mở ra lại đóng lại, cảnh tượng này. Hóa thành ngọn cỏ cuối cùng đè sập hy vọng của hàng triệu sinh linh. Tất cả mọi người đều chìm vào hầm băng và vực sâu vô tận. Đây sẽ là những hơi thở cuối cùng của họ, trên thế gian này. Dãy núi La Thiên. Hoàng đế Long Khánh tận mắt nhìn thấy cánh cửa gió mở ra rồi đóng lại. Buộc phải từ bỏ ý định rời đi. Trong kết giới phòng ngự, giáo chủ Vu Thần Giáo và Đặng Tiên Sư nhìn thấy cảnh tượng này, vừa phấn khích vừa sợ hãi. Phấn khích vì đại trận sắp thành công, sợ hãi vì họ cũng không thể rời đi. Chỉ sợ là, sẽ cùng nhau hóa thành máu. Các ngươi đáng chết hết. Giọng nói của Đặng Tiên Sư có chút phát cuồng, cho các ngươi đường sống không muốn, chẳng lẽ cứ nhất quyết phải đồng quy vu tận sao? Được, được. Vậy thì cùng chết hết đi, cùng chết để làm dưỡng chất cho đại nghiệp phục hưng của cổ ma tộc ta. Con mẹ ngươi! Ông thực chửi rủa, cuối người tiến lại gần, điên cuồng vung hai thanh đao chém vào kết giới của họ. Tử chim, ngươi nhìn thấy rồi đấy, không còn thời gian nữa. Hoàng đế Long Khánh đi đến bên cạnh Tôn Tượng Tông, thúc giục, nếu ngươi không giao thứ đó cho trẫm, cho dù trẫm có thể ra ngoài, chỉ sợ cũng không thể phong ấn sát mạch, chẳng lẽ ngươi thực sự nhẫn tâm nhìn thấy sinh linh thiên hạ? Bị tu sĩ cổ ma tộc tàn sát sao? Hắn nhìn thấy sương máu áp xuống đỉnh đầu, thanh nguyên kiếm trong lòng không ngừng rung lên, đừng do dự nữa, trẫm nói được làm được. Khụ khụ khụ khụ, Tôn Tượng Tông ho khan, lấy ra một viên ngọc, dùng giọng khàn khàn dặn dò, chỉ cần rót linh lực vào là có thể thành trận, nhưng sau khi sát mạch phục sinh, sẽ không dễ đối phó như trước, ngươi cần tự mình đến tu tiên giới, tìm những môn phái chính tông, nghĩ cách để họ ra tay. Trẫm, biết rồi. Hoàng đế Long Khánh nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn, tử chim, có cần để trẫm thử xem, biết đâu có thể đưa ngươi ra ngoài. Nếu ngươi muốn ra tay, thì ra tay đi, cần gì phải nói nhiều lời vô ích như vậy. Tôn Tượng Tông nói xong, liền nhắm mắt trong màn sương mù mịt, lặng lẽ chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Bất kể ngươi có thừa nhận hay không, trẫm coi ngươi là huynh đệ, sẽ không ép buộc ngươi. Cuối cùng Hoàng đế Long Khánh, vẫn dời ánh mắt đi. Hắn nâng thanh nguyên kiếm lên. Những luồng khí huyền diệu khó tả bắt đầu bắn ra từ trong kiếm. Ngay khi màn sương máu mênh mông sắp rơi xuống, hắn đã vào tư thế rút kiếm. Thiên địa biến đổi. À! Oa oa oa, con ơi, mẹ không cho con đi học được, nhà nghèo, chỉ có thể để con làm nông dân, con đừng trách mẹ. Con gái, con nhắm mắt lại. Nương tử, kiếp sau ta vẫn lấy nàng. Ta muốn phát tài, kiếp sau ta cũng muốn phát tài. Đệ tử bất hiếu, không báo thù được cho sư phụ. Tỷ tỷ. Tô Sáng ngồi trong chuồng ngựa, xem ra, ta không có cơ hội đi nhập ngũ rồi. Từng chuyện từng chuyện. Trong và ngoài Lương Châu, hàng triệu dân chúng và người thân bạn bè nói lời tạm biệt lần cuối. Nhưng vào lúc này, sương máu dừng lại. Chỉ lơ lửng trên đỉnh đầu của những người đang ngồi dưới đất, không tiếp tục hạ xuống nữa. Đây là... chuyện gì đang xảy ra? Khoảng 3 nhịp thở sau. Sương máu không những dừng lại. Chương 726, Phong Lan Cư Hu, 4, mà còn bắt đầu rút lui. Như thể thời gian đang quay ngược lại. Vòng trời màu đỏ máu càng lúc càng cao, càng lúc càng cao. 7 thước. 1 trượng. 10 trượng. 100 trượng. 1000 trượng, cho đến khi trở lại độ cao vạn trượng, sau đó lại bị xoáy khổng lồ nơi chúng phun ra hút trở lại. Cuối cùng xoáy nước cũng trực tiếp tụ lại đóng lại, hóa thành một luồng ánh sáng đỏ đổ xuống, rót trở lại tế đàn sâu trong dãy núi La Thiên. Mọi thứ. Chấm dứt. Đợi đến khi mọi người ngẩng đầu lên lần nữa, đập vào mắt, là bầu trời mờ mịt và trong lành, đang vào giờ mão, phía đông ánh sáng trắng lờ mờ lóe lên, chẳng bao lâu sau một vầng mặt trời đỏ sẽ từ từ mọc lên, mọi thứ đều tràn đầy hy vọng. Nếu không phải dân chúng đang luống cuống bỏ chạy ra khỏi thành, phần lớn đang ở trong núi rừng hoang dã, chứng minh rằng vừa mới xảy ra một cuộc chạy nạn, mọi người có lẽ sẽ nghĩ rằng, mọi thứ chưa từng xảy ra, chỉ là một cơn ác mộng thiên tai giáng xuống mà thôi. Đây là... được cứu rồi. Ông trời có mắt rồi. Đúng vậy. Chắc chắn là thần tiên trên trời. Là thần tiên trên trời không chịu nổi, nên đã ra tay cứu chúng ta. Mau, mọi người mau quỳ lạy đi, không phải thần tiên. Trong đám đông, Trần Vân Khê cất giọng non nớt, là cha ta. Cha ngươi. Mấy người dân gần đó nhìn sang, tiểu nha đầu, ngươi nói linh tinh gì vậy? Vừa rồi rõ ràng là thần tiên trên trời ra tay, cha ngươi là ai? Cha ta họ Trần, tên là Tam Thạch. Trần Vân Khê trả lời. Khê Khê, ngươi nói gì? Tôn Ly hỏi, sao ngươi biết là sư đệ ta? Khê Khê cảm nhận được. Là rồi. Tôn Bất Khí bừng tỉnh, ta nhớ ra rồi, Tam Thạch cũng dẫn theo một đội quân ở bên ngoài đúng không? Hồng Trạch Doanh, là Hồng Trạch Doanh. Cánh cửa sinh cơ mở ra rồi đóng lại đó, là Đại sư Huynh, trực tiếp chấm dứt đại trận huyết tế, là Hồng Trạch Doanh của Tam Thạch. Thành công rồi. Tam Thạch thành công rồi. Đây là... tóc tai bù xù, Tào Hoáng và mấy vị tướng quân có mặt, cùng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Không biết bao lâu sau. Hắn mới mở miệng với vẻ sợ hãi, đây là... Trần Tướng Quân, chỉ có thể là Trần Tướng Quân. Triệu Vô Cực đầy mồ hôi lạnh tỉnh lại, cũng chỉ có Trần Tướng Quân phá hủy được trận nhãn chính ở Âm Sơn, mới có thể chấm dứt đại trận huyết tế vào phút cuối cùng. Có vẻ như... Phong Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm, Trần Tướng Quân đã thắng. Âm Sơn. Tào Hoán đứng dậy dưới sự dìu đỡ của Thái Giám, ý các ngươi là, Trần Tướng Quân với cảnh giới huyền tượng, dẫn theo hơn 1 vạn người của Hồng Trạch Doanh, sau khi đánh thắng trận Mã Não Hà đã tiến thẳng về phía Bắc, sau đó... đã hạ được Lan Cư Hu, nơi đó còn ít nhất 5 võ thánh, cộng thêm 10 vạn đại quân. Còn có đám yêu nhân Vu Thần Giáo. Không phải bản vương nghi ngờ năng lực của Trần Tướng Quân, mà là dựa theo lý thuyết, thì chuyện này căn bản không thể xảy ra được. Có lẽ, nhị sư huynh Trình Vị lên tiếng, sư đệ ta trên đường, đã đột phá đến cảnh giới võ thánh rồi. Đột phá võ thánh? Tào Hoán có chút không tin. Hắn mới đột phá huyền tượng được bao lâu, bao nhiêu người bị mắc kẹt ở huyền tượng đại viên mãn cả đời, hắn mới chỉ 2 tháng, đã lại đột phá đến võ thánh rồi. Được rồi, cho dù hắn đột phá đến võ thánh. Gần đại đô của Mang tộc, vẫn còn 5 võ thánh. Cũng có thể là... Triệu Vô Cực phân tích, bản thân họ đã gặp phải vấn đề gì đó, dẫn đến trận pháp không thể tiếp tục vận hành. Thực ra... so với việc là Trần Tam Thạch làm ra. Những người này càng muốn tin vào suy đoán này hơn. Bởi vì, một người cộng thêm một ít binh lính, phá hủy trận nhãn chính, căn bản là chuyện không thể nào làm được. Dù sao đi nữa, nguy cơ ở Lương Châu, xem ra đã được giải quyết. Trình Vĩ nói, còn về tung tích của Trần tướng quân, ta tin rằng không lâu sau sẽ có câu trả lời. Dãy núi La Thiên. Thiệu Ngọc Kinh và Ôn Thực đã chuẩn bị sẵn sàng để chết. Sau đó, đã xảy ra chuyện mà tất cả mọi người đều nhìn thấy. Không thể nào. Trong kết giới. Đặng tiên sư mắt muốn nứt ra, sao lại thế, Y Lạc Đức, ngươi còn không hỏi rõ, người của ngươi đều làm gì ăn hết rồi. Giáo chủ Vu Thần lập tức lấy phù truyền âm ra, muốn liên lạc với Đại Tế Ti. Tuy nhiên đáp lại hắn, chỉ có một mảnh chết lặng. Sao lại thế? Y Lạc Đức đầy ngơ ngác, không thể nào. Chẳng lẽ phù truyền âm bị hỏng rồi? Bệ hạ. Như sống lại từ cõi chết, Hầu Bảo kích động nói, trời phù hộ bệ hạ, trời phù hộ đại thịnh triều ta. Chỉ còn một hơi thở cuối cùng, Hoàng đế Long Khánh sắp sử dụng Thanh Nguyên kiếm, đứng tại chỗ quan sát sự thay đổi của thiên tượng, không hành động thiếu suy nghĩ. Trong đôi mắt già nua của Tôn Tượng Tông, lóe lên một tia vui mừng. Ha ha, xem ra đệ tử ta nhận trước khi chết, lại trở thành công đức lớn nhất đời này. Ý của ngươi là, Hoàng đế Long Khánh ngừng lại một chút, là Trần Tam Thạch làm. Là hay không, ngươi sẽ sớm biết thôi, Tôn Tượng Tông chống vào thân cây đứng dậy, đại trận huyết tế đã bị phá, sao ngươi còn không nhanh chóng phong ấn sát mạch? U Châu. Lữ Tịch bị thương nặng, sau khi nhìn thấy cánh cửa sinh cơ mà hắn dốc hết sức lực mở ra lại khép lại, trong lòng bất lực đến đỉnh điểm. Nhưng ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy, đại trận huyết tế, dừng lại rồi. Lương Châu phía trước, trở lại thành một mảnh trời quang mây tạnh. Đại trận huyết tế, sao có thể, sắc mặt của mấy tu sĩ cổ ma trong nháy mắt khó coi đến cực điểm. Đại trận huyết tế không hoàn thành, có nghĩa là không có đủ sinh linh để kích hoạt sát mạch, bọn họ đã thất bại. Chương 727, Phong Lan Cư Hu, 5, không ổn rồi. Văn Cát nghiến răng nghiến lợi. Là trận nhãn chính ở Lan Cư Hu. Phế vật. Những người này đều là phế vật. Lan Cư Hu cách nơi này những vạn dặm. Hơn nữa, chẳng phải họ chỉ có một võ phu thoát phàm trung kỳ sao? Cho dù hắn tạm thời đột phá đến hậu kỳ, thì làm sao có thể chạm vào được đại trận? Là sư đệ. Lữ Tịch quỳ một gối xuống đất, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Sao còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Việc hắn không làm được. Trận Tam Thạch. Đã làm được rồi. Cà cà ha ha, trong đầu vang lên tiếng cười quái dị mang theo sự chế nhạo, Lữ Tịch lắc đầu, giữ cho ý thức tỉnh táo. Đại trận huyết tế bị phá, phải làm sao đây? Mấy tu sĩ cổ ma có chút bối rối, đúng vậy, không có đại trận huyết tế, sát mạch phục sinh còn xa. Không biết phải đợi đến bao giờ. Đi thôi. Văn Cát nhanh chóng đưa ra quyết định. Một khi sát mạch không thể phục sinh, họ ở lại Đông Thắng Thần Châu có ý nghĩa gì? Chỉ đáng hận. Đáng hận là bao nhiêu sự chuẩn bị này đã bị hủy hoại trong chốc lát. Nhưng cũng không phải lúc để trút giận. Hắn dẫn theo mấy tu sĩ cổ ma định rời đi. Tiên sư, các ngươi định đi đâu? Một võ thánh đoàn thị nhìn thấy vậy, lên tiếng hỏi, sau khi dị tượng xảy ra. Trên chiến trường, các tướng sĩ của cả hai bên đều không hẹn mà cùng dừng lại. Nhìn về phía dãy núi La Thiên. Đặc biệt là các tướng sĩ mang tộc. Họ không hiểu pháp thuật, nhưng cũng có thể nhận ra, cái gọi là đại kế, dường như đã thất bại. Tiên sư, các ngươi không thể đi được. Võ Thánh Đoạn thì vội vàng nói, các ngươi mà đi, quân tâm sẽ tan rã. Đến lúc đó, các tướng sĩ thiên tộc sẽ chết hết. Thiên tộc. Các ngươi cũng có mặt mũi tự xưng là hậu duệ thiên tộc sao? Một đám vô dụng, cút ra. Văn Cát đâu thèm quan tâm đến sinh tử của đám phàm nhân này, hắn chỉ chửi một câu sau đó lập tức dẫn theo mấy tu sĩ cổ ma bay về phía bắc, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Yêu nhân, đừng chạy. Chỉ thấy. Sâu trong dãy núi La Thiên. Một bóng người mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt, bay đến, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn mấy tu sĩ cổ ma, chỉ trong chốc lát đã chặn trước đường đi, Thanh Nguyên kiếm trong tay hắn tỏa ra ánh sáng chói lòa, chém xuống một kiếm. Và bắt đầu đấu pháp với tu sĩ cổ ma. Bệ hạ. Trong lòng Lữ Tịch đủ loại cảm xúc chồng chất lên nhau, cuối cùng biến thành sự phẫn nộ và khát vọng giết chóc vô tận, trên người hắn lại bốc lên khí tím, phương thiên hỏa kích gắn trên tế đàn quay trở lại tay hắn, hắn điều khiển pháp khí lưu hương bay lên không trung trợ giúp. Chưa đầy 30 hiệp đấu pháp, bao gồm cả văn cát, mấy tu sĩ cổ ma còn lại, đều chết thảm tại chỗ. Sau đó, Hoàng đế Long Khánh lấy viên ngọc ra, bắt đầu thi triển trận diệt linh. Ấn trận màu vàng bao phủ trời đất. Không chỉ phong ấn sát mạch. Đối với đại quân Man tộc, đây còn là một sự uy hiếp đáng sợ. Họ tận mắt nhìn thấy đại trận huyết tế thất bại, lại tận mắt nhìn thấy thi thể của tiên sư từ trên không trung rơi xuống, vỡ nát thành một đống bùn nhão, sĩ khí trong thời gian ngắn ngủi giảm xuống đáy vực, đâu còn nửa phần ý nghĩ tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa, nhiều viện binh của đại thịnh cuối cùng cũng đến. Võ Thánh Khương Nguyên Bá dẫn theo Cấm Ngô vệ. Cùng với quân Bắc Lương trước đó phân bố ở những nơi khác ở Bắc Cảnh cũng xuất hiện trong tiếng hô giết chấn động trời đất. Đối với Man tộc mà nói, cuộc tấn công U Châu của họ, vốn dĩ là đặt cược tất cả, là nhất định sẽ bị đánh từ hai phía trước sau. Lý do họ kiên trì làm như vậy, hoàn toàn là vì dựa vào sau khi đại trận huyết tế thành công, sát mạch phục sinh, sẽ có một lượng lớn tiên sư cổ ma tiến vào trong lãnh thổ trợ giúp. Nhưng giờ kế hoạch đã thất bại. Sát mạch không những không phục sinh, mà còn bị phong ấn hoàn toàn dưới trận diệt linh. Đại quân Man tộc nhất định bại như núi đổ. Lan Cư Hu, Trần Tam Thạch trúc lịch tuyền thương đã trở nên tàn tạ từ trên người đại tế Ti Vu thần giáo. Dưới chân hắn là trận nhãn đã bị phá hủy. Cuối cùng là đã kịp rồi. Trong một hơi thở cuối cùng, phá hủy trận nhãn chính. Từ những đường vân trận đã tắt, mọi thứ ở Lương Châu bên kia chắc là sẽ bình ổn lại. Tiểu tử to gan. Một tên tiểu tốt, dám phá hủy đại kế vạn năm của cổ ma tộc ta. Rầm rầm rầm, ngay trước mặt Trần Tam Thạch, không gian bắt đầu vặn vẹo, sau đó xuất hiện một vết nứt màu đen, bên trong truyền ra âm thanh khàn khàn đầy tức giận, không cam lòng, bạo ngược, tràn ngập sát khí, như ác quỷ đến từ địa ngục A Tỳ, trong đó lại toát ra áp lực khó tả. Phong ấn. Hắn biết Đông Thắng Thần Châu luôn bị phong ấn. Bây giờ người đang nói chuyện với hắn, chỉ sợ chính là tu sĩ ở thế giới khác, cũng là kẻ chủ mưu đứng sau cuộc huyết tế Lương Châu lần này. Tu sĩ không lộ mặt, nhưng chỉ cần âm thanh, áp lực toát ra, đã khiến những người trong phạm vi trăm dặm sợ hãi đến vỡ gan nát mật. Kiến hôi. Một con kiến hôi thoát phàm cảnh, lại phá hủy được đại kế vạn năm của tộc ta. Bản tôn muốn lột da ngươi ăn thịt ngươi. Muốn giết sạch tất cả các ngươi ở Đông Thắng Thần Châu. Biến tất cả các ngươi thành đại dược của cổ ma tộc ta. Có biết không, chỉ có một bộ áo trắng không sợ hãi, hắn cầm trường thương, đứng ngay trước khe hở, từng chữ từng câu, bộ dạng của ngươi bây giờ, giống hệt một con chó ghẻ trốn trong cống rãnh, không dám lên cắn người, chỉ có thể trốn trong cống rãnh sủa điên cuồng. Ngươi dám sỉ nhục ta. Sau phong ấn, âm thanh xuyên thấu não lại vang lên, kiến hôi. Ngươi có biết, ngươi đang nói chuyện với ai không? Chương 728, Phong Lan Cư Hu, 6, Kiến Hôi, chiến ý vô song của Trần Tam Thạch vẫn còn đang cuộn trào, chân khí mênh mông như biển tầng tầng lớp lớp chồng chất lên trường thương trong tay hắn, sau đó hóa thành một con chân lông, kèm theo tiếng rồng gầm và chân khí cuồn cuộn, như một dải cầu vòng xuyên qua mặt trời, ầm ầm tiến vào thế giới sau phong ấn. Miệng thì liên tục gọi ta là Kiến Hôi, vậy thì ngươi ra ngoài giết con Kiến Hôi này đi. Nếu không dám, thì ngậm cái miệng chó của ngươi lại. Nghe cho rõ những lời tiếp theo của ta, ta là Trần Tam Thạch. Bất kể ngươi đến từ thế giới nào, hoặc đến từ châu nào, từ nay về sau, nếu còn dám xâm phạm Đông Thắng Thần Châu ta một bước, nhất định sẽ bắt ngươi trả giá gấp ngàn lần vạn lần để đền bù. Trần Tam Thạch ta, có thể hành quân gấp vạn dặm đến Lan Cư Hu này phá hủy trận nhãn, thì cũng có thể xuyên qua đại thiên thế giới, tìm đến nơi cư ngụ của các ngươi, đến lúc đó ai là kiến hôi, e rằng còn khó nói. Xâm phạm thần châu ta, dù xa cũng phải giết, trường thương xuyên qua khe hở, kèm theo tiếng vang ong ong chói tai. Theo đó, khe hở này, bắt đầu đóng lại mờ đi. Xâm phạm thần châu ta, dù xa cũng phải giết. Một võ phu thoát phàm, nói ra những lời này, đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Trần Tam Thạch, cái tên này, bản tôn nhớ kỹ rồi. Nhưng Trần Tam Thạch, có lẽ ngươi còn chưa biết. Phong ấn của Đông Thắng Thần Châu có rất nhiều chỗ đã bị hỏng, từ lâu đã lung lay sắp đổ, bản tôn xem thử tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi, có có thể dựa vào phong ấn mà vênh váo được bao lâu. Ầm, lời vừa dứt, khe hở biến mất. Thiên địa dị tượng, tất cả đều trở lại bình thường, không? Nói chính xác là vẫn còn Hồng Trạch Doanh. Cự Long Băng Tuyết vẫn đang chiến đấu. Nhưng không có Sương Đen gia trì, các binh sĩ mang tộc dần dần tỉnh táo lại từ trạng thái cuồng bạo. Tuy nhiên, họ đã nhìn thấy bộ áo trắng đó đã sớm vượt qua lớp lớp gió tuyết, đứng trên đỉnh núi. Sau lưng hắn là ba võ thánh của thiên tộc, quỳ xuống mà chết. Dưới chân hắn là thi thể của Đại Tế Ti Vu thần giáo. Mọi thứ đều kết thúc rồi. Các võ thánh của thiên tộc bọn họ đã chết hết rồi. Trong nháy mắt, thế bại như đê vỡ. Hơn 7 vạn đại quân mang tộc còn lại, với một phương thức không thể đảo ngược rơi vào cuộc tháo chạy hỗn loạn. Họ vứt bỏ mũ giáp. Họ chạy trốn trong hoảng loạn. Họ bỏ chạy tán loạn. Họ sợ vỡ gan nát mật, không biết có bao nhiêu tướng sĩ mang tộc, chết dưới thanh đao tiêu chuẩn của quân Bắc Lương và Hồng Trạch Doanh, không biết có bao nhiêu tướng sĩ mang tộc ngã xuống vách núi trong khi chạy trốn và bị ngã thành thịt nát. Ngày này là ngày tận thế của mang tộc. Trong 100 năm sau ngày hôm nay, bóng lưng của bộ áo trắng đó sẽ khắc sâu vào tâm trí của người mang tộc. Cuộc chiến tranh này đã kéo dài đến sáng ngày hôm sau. 10 vạn đại quân mang tộc, chỉ còn lại 2 vạn. Không còn một võ thánh nào, 4 đại hãn mang tộc, những người chỉ huy cao nhất của các bộ lạc mang tộc, không hẹn mà cùng đến trước mặt áo trắng, sau đó, quỳ xuống. Trần tướng quân. Ta nguyện ý quy thuận ngươi, quy thuận đại thịnh. Ngày hôm nay bọn họ đã nhìn thấy những gì? Áo trắng một mình chém giết 5 võ thánh. Một mình mở đường cho toàn quân, chém giết hàng vạn người mà không kiệt sức. Cuối cùng, chỉ với một thương đã giết chết Đại Tế Ti của Vu Thần Giáo. Thứ bị hủy diệt không chỉ là trận nhãn, còn là vận tộc của mang tộc bọn họ. Chịu đựng tổn thất khổng lồ như vậy, không có 50 năm, căn bản không thể nào phục hồi được. Ngoài việc thần phục, họ còn có con đường nào khác để lựa chọn? Trong tầng mây, nữ đế Đại Khánh chưa từng rời đi, phi kiếm trong tay vẫn còn dính máu của một tu sĩ cổ ma. Nàng lặng lẽ nhìn bóng người trên đỉnh núi, trong đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc. Cuối cùng, nàng không lộ diện, điều khiển phi kiếm bay đi, trở về Đại Khánh. Mặt trời đỏ mọc lên. Gió tuyết lắng xuống, chiến trường hoang nguyên. Thi thể nằm la liệt. Trần Tam Thạch đứng trên đỉnh núi Lan Cư Hu, nhìn xuống 100 dặm xung quanh. Đại nhân. Triệu Khang đầy máu cầm theo con dao mà miếng gãy đến báo cáo lần cuối, trận chiến này. Hồng Trạch Doanh ta, chém giết 8 vạn quân địch, bắt sống hơn 2 vạn, thu được vô số quân nhu trâu dê, hoặc có thể nói là, bây giờ cả thảo nguyên này, đều là của chúng ta. Trần Tam Thạch không quan tâm đến chiến lợi phẩm, hắn chỉ thản nhiên nói, thương vong thì sao, thương vong. Nghe vậy, cơ thể Triệu Khang rung lên, cũng rất nặng nề, từ mã não hà bắt đầu, đến bây giờ, cộng lại tổng cộng tử trận, hơn 7.000, bị thương cũng có hơn 2.000. Hồng Trạch Doanh lúc đến 15.000 người. Bây giờ, chỉ còn chưa đến 8.000. Thương vong gần một nửa. Nếu tính từ khi bắt đầu ở Hổ Khâu Sơn. Lần này bọn họ bắt chinh, cộng lại đã chém giết hơn 10 vạn quân địch, họ không nói đến việc hành quân gấp vạn dặm, còn thường xuyên phải đối mặt với những võ giả có cảnh giới cao và thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, chỉ thương vong 8.000, đã là kỳ tích chưa từng có trong lịch sử. Nhưng 8.000 người này chất đóng lại, cũng là một ngọn núi xác. Trên đỉnh núi Lan Cư Hu này, Trần Tam Thạch đứng bên cạnh tế đàn, hồi lâu không rời đi. Đại nhân! Hà Tông cẩn thận nói. Trận đánh xong rồi, chúng ta có thể xuống núi rồi, đúng vậy. Tiêu Trưng nói theo, trong đại đô của mang tộc đều trống rỗng, vừa hay có thể dùng cho đại quân ta nghỉ ngơi một thời gian, lần này, các huynh đệ thực sự đã mệt mỏi lắm rồi. Trần Tam Thạch đặt tay lên tế đàn bị hỏng, nhìn những thi thể khắp núi đồi, trầm giọng ra lệnh, toàn quân, nghỉ ngơi 5 ngày. 5 ngày sau, sẽ ở trên Lan Cư Hu này, đốt hương, tế trời. Gì cơ? Bên cạnh, mấy đại hãn mang tộc nghe thấy vậy đều rùng mình. Trần tướng quân, Thác Bạc Hoành tính run rẩy nói, điều này, điều này có lẽ không thỏa đáng lắm. Lan Cư Hu là nơi thiên tộc bọn họ ra đời. Cũng là biểu tượng của họ. Nói là so với Tử Vi Sơn. Nhưng thực ra Lan Cư Hu trong lòng người thiên tộc còn vượt xa Tử Vi Sơn. Thực sự để họ đốt hương tế trời ở đây. Không khác gì nói với liệt tổ liệt tông, thiên tộc, đã diệt vong rồi. Nỗi nhục này, khó có thể diễn tả bằng lời. Không thỏa đáng, Trần Tam Thạch ngồi trên ghế gỗ hưu của đại hãn Thác Bạc, nhìn xuống bốn đại hãn mang tộc đang quỳ dưới chân, vậy thì các ngươi nói cho ta nghe xem, có gì không thỏa đáng. Thỏa đáng, thỏa đáng, thỏa đáng. Đại hãn Mộ Dung vội vàng nói, Trần tướng quân muốn tế trời, thì tế trời, một khi thiên tộc ta đã quy thuận đại thịnh, thì Lan Cư Hu tất nhiên cũng là lãnh thổ của đại thịnh, Trần tướng quân muốn làm gì, cần gì phải hỏi ý kiến của chúng ta. Ngoài thỏa hiệp ra, họ còn có cách nào khác? Năm ngày sau. Dãy núi Âm Sơn, Lan Cư Hu. Trần Tam Thạch dẫn theo 8.000 tướng sĩ Hồng Trạch Doanh, trên tế đàn ở đỉnh núi. Tế thiên phong lễ. Sau đó. Lại tổ chức lễ tế địa ở đại đô của Mang tộc. Trận chiến này, 15.000 tướng sĩ Hồng Trạch Doanh, dưới sự dẫn dắt của Trần Tam Thạch. Uống nước sông băng, phong Lan Cư Hu, tế lễ ở đại đô Mang tộc. Không lâu sau, bốn bộ Mang tộc từ bỏ đại đô, dẫn theo những tàn dư còn sống sót của các bộ lạc, rút lui về phía bắc Âm Sơn, hơn nữa ký kết hiệp ước, đảm bảo không bao giờ xâm phạm vào lãnh thổ màu mỡ của đại thịnh nữa. Trận chiến này kết thúc. Mạc Nam Vô Vương Đình. Chương 729, quyết định, 1, bắt cảnh. Sát Linh Đại Trận thuận lợi phong ấn Sát Mạch. Tiên sư Đặng và giáo chủ Vu Thần Giáo, dựa vào kết giới phòng ngự của Sát Mạch, cũng tan thành mây khói. Ánh mắt của Ôn Thực và Thiệu Ngọc Kinh dần dần trở nên hưng phấn, ta thảo ngươi tổ tông. Ôn Thực gào thét, cầm song đao điên cuồng chém tới. Thông thiên kiếm pháp của Thiệu Ngọc Kinh cũng triển khai. Trong nháy mắt kiếm quang đầy trời lóe lên. Tìm chết. Sát tế đại trận thất bại. Đối với tiên sư Đặng và những người khác là tin dữ, nhưng đồng thời cũng là đường sống, có nghĩa là bọn họ có thể rời khỏi nơi đây, chạy trốn ra ngoài. Sát khí tỏa ra từ kim cương sử trước ngực của giáo chủ Vu Thần Giáo, phi kiếm của tiên sư Đặng hóa thành hai, cho đến khi hóa thành 8 thanh phi kiếm lơ lửng trước mặt. Cho đến khi hai bàn tay già nua lần lượt đặt lên bả vai của bọn họ. Tiên sư Đặng và giáo chủ Vu Thần Giáo lập tức biến thành mục tiêu sống không thể di chuyển, dưới song đao và kiếm quang hóa thành thi thể. Mấy tên giáo đồ Vu Thần Giáo và tu sĩ còn lại cũng đều có kết cục như vậy. Hai tử của ta. Ôn Thực ném bỏ binh khí, ngã xuống đất khóc trống, cha đã báo thù cho các ngươi rồi, Thiệu Ngọc Kinh thu trường kiếm lại, nhắm mắt bình ổn tâm tình. Trên bầu trời cao vạn trượng, Hoàng đế Long Khánh điều khiển sát linh đại trận, hủy diệt sát mạch triệt để, lại có sát khí ngập trời từ trong phun ra. Trên mặt hắn như giếng cổ không gợn sóng lộ ra kinh ngạc, không ngừng kết ấn thi pháp bao bọc nó liên tục, đồng thời phong kín khiếu huyệt của mình, cho dù như vậy vẫn có một vài luồng sát khí xâm nhập vào cơ thể. Tôn Tượng Tông, vì sao ngươi không nói cho trẫm biết, phong ấn sát mạch sẽ phản phệ chính mình? Hắn nói, thi pháp điều khiển, đưa hạt châu trở về tay lão giả. Bệ hạ nóng lòng muốn có, lão thần cũng không có cơ hội nói. Tôn Tượng Tông nhận lấy hạt châu, tiến hành hoàn tất phong ấn chưa hoàn thành, từng sợi sát khí thông qua hạt châu chui vào kinh mạch, đối mặt với phản vệ, khóe mắt hắn cũng hơi nhảy, sau đó liền gánh chịu tất cả. Khí tức vốn đã suy yếu của hắn càng thêm mục nát, nhưng ngoài dự liệu là, chân lực tỏa ra từ trong cơ thể hắn dường như được tăng cường, không ngừng tăng lên từng bậc, trong đồng tử có hắc quang cuộn trào, trở nên giống như cổ ma tu sĩ. Hắn không nhanh không chậm nói, sát mạch khác với linh mạch, phong ấn sát mạch, không chỉ cần sát linh đại trận, còn cần lấy bản thân gánh chịu, cho nên lão phu đã sớm tu luyện một chút ma công, bất quá vẫn phải cảm tạ bệ hạ giúp lão phu gánh vác một phần, nếu không bằng vào thân tàn của lão phu, sau khi thúc giục sát linh đại trận, sẽ không thể chịu đựng được sát khí phản vệ. Ha ha, Hoàng đế Long Khánh nhìn chân lực tăng thêm trên người hắn, mí mắt khó phát hiện nhảy hai cái, sau đó nhàn nhạt nói, không sao. Trẫm cũng là vì bảo vệ mấy triệu dân chúng Lương Châu. Chuyện nơi đây xong xuôi, trẫm sẽ không ở lại lâu nữa. Dứt lời. Hắn lơ lửng rời đi, chớp mắt đã biến mất không thấy. Tôn Tượng Tông cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Cho đến khi trở lại đốc sư phủ, hắn mới phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống không dậy nổi. U Châu. Sau khi viện quân các nơi lần lượt đến, chiến sự kết thúc trong thời gian ngắn nhất. Tiếp theo chỉ là một số công việc dọn dẹp. Trong mắt tuyệt đại đa số người, một trận đại kiếp nạn nhân gian bắt đầu một cách khó hiểu, sau đó lại kết thúc một cách khó hiểu. Mà các tướng quân đều đang đợi. Chờ một tin tức từ phương Bắc. Sát tế đại trận. Dừng lại quá mức quỷ dị. Theo lý thuyết mà nói. Có thể làm được điểm này. Trừ phi có người phá hủy trận nhãn chính ở núi Lan Cư Hư xa ngàn dặm. Mà người này, tự nhiên chỉ có thể là Trần Tam Thạch, Huyền Tượng Đại Thành, một doanh binh mã. Phải đối mặt với hàng trăm ngàn đại quân mang tộc, cộng thêm vô số võ thánh tướng lĩnh và cao thủ vu thần giáo, xem thế nào cũng đều là chuyện tuyệt đối không thể làm được. Giống như lời của một số người. Bọn họ càng nguyện ý tin tưởng là yêu nhân nội bộ tự mình có vấn đề. Trận đại chiến này. Mặc dù số người tham chiến nhiều, nhưng phạm vi ảnh hưởng thật ra không lớn. Ví dụ như U Châu, chỉ ảnh hưởng đến 2-3 phủ thành, hơn nữa thời gian duy trì cũng không lâu, Lương Châu nói là đại loạn. Nhưng thật ra, chỉ là bách tính tập thể chạy ra ngoài thành mà thôi, cũng không có đao thật súng thật chém giết, ngắn ngủi mấy ngày sau, đã khôi phục như thường, phản phất như những chuyện đã thấy mấy ngày trước, bất quá chỉ là một cơn ác mộng. Lữ Tịch và những người khác đang dưỡng thương ở trong phủ Lý Thành của U Châu. Mông Quảng Tính, Vinh Yểm Thu và những người khác cũng ở lại xử lý quân ngũ, ngày qua ngày, trong lòng bọn họ càng thêm lo lắng, Hải Đông Thanh phái đi hết con này đến con khác, sao tiểu sư đệ bọn hắn còn chưa có tin tức? A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Sư đệ 89 phần 10 là liều mạng phá hủy trận nhãn, chính mình hy sinh ở Bắc Cảnh rồi. Trọc lừa, lại nói bậy, cẩn thận lão nương xé nát miệng ngươi. Vinh Yểm Thu quở trách, muốn động thủ, sư muội còn đang ở nhà chờ đây. Không cần gấp, Diệp Phượng Tu bế kiếm, nơi này cách đại đô mang tộc chừng vạn dặm, cho dù là Hải Đông Thanh đi đi về về cũng phải bay mất nhiều thời gian, chờ thêm xem. Trên giường, Lữ Tịch ăn đang dược điều tức xong, cũng thay thường phục cùng sư đệ sư muội chờ tin tức. Thần sắc của hắn có chút phức tạp, có thể thấy được là đang lo lắng, nhưng cụ thể lo lắng cái gì, lại khó phân biệt được. Chờ như vậy. Là chờ tận 10 ngày. Chương 730, quyết định, 2, cho đến 10 ngày sau, mới rốt cuộc có mấy con Hải Đông Thanh, mang theo cùng một tình báo đã sao chép, đến Đại Thịnh. Lương Châu. Trong vương phủ. Chỉ sợ Trần tướng quân, không thể trở về rồi. Triệu Vô Cực lắc đầu thở dài. Đúng vậy. Mấy lão tướng phụ họa nói, cho dù thật sự là Trần tướng quân dùng kỳ mưu gì đó, phá hủy trận nhãn chính ở núi Lan Cư Hư, chỉ sợ cũng không có cơ hội rời đi nữa. Trời đố kỵ anh tài a, may mắn sát tế đại trận thất bại, nguyên khí mang tộc đại thương, trong vòng 10 đến 20 năm cũng không thể khôi phục lại. Đúng vậy, chuyện này nếu thật sự không phải mang tộc nội bộ có vấn đề, mà là Trần tướng quân làm, vậy hắn quả thật là ông trời ban cho đại thịnh của ta làm định sơn thạch a. Đợi sau khi tin tức xác thực, bổn vương sẽ dâng tấu thỉnh phụ vương. Phong hầu cho Trần tướng quân, truy phong thụy hiệu, phù âm hậu đại. Còn có thập nhị đệ của ta, lục hoàng tử Tào Hoán ngồi trên ghế thái sư, có chút ảm đạm thương tâm, bổn vương từng ở trong Tây Hoa cung gần 20 năm, ngay cả một con quỷ cũng không đến, chỉ có hắn thỉnh thoảng trèo tường lẻn vào, cùng ta đánh cờ, đưa cho ta chút đồ ăn, lại nói một chút chuyện bên ngoài. Lần này bắt phạt, bổn vương là muốn để hắn ở trong quân hảo hảo rèn luyện một chút. Không nghĩ tới. Thành ra kết quả như vậy. Két, đột nhiên, một chiếc xe lăn đẩy đến trước cửa, thanh âm trong trẻo của Phương Thanh Vân vang lên, ta nói điện hạ, còn có chư vị tướng quân, các ngươi định luận có phải là hạ quá sớm rồi không? Hắn giơ một tờ giấy trong tay. Trần tướng quân chưa chết, Hồng Trạch Doanh cũng không có toàn quân bị diệt, đây là tin tức bọn họ vừa mới gửi trở về phần nội dung như thế nào, ta nghĩ vẫn là điện hạ và chư vị, tự mình xem đi. Trần tướng quân chưa chết. Hồng Trạch Doanh còn ở. Nói như vậy, trận nhãn thật sự là Trần tướng quân phá hủy. Không thể nào. Làm sao làm được? Điện hạ, mau xem. Gần như tất cả mọi người đồng thời đứng dậy, nồng nóng muốn xem rõ nội dung tình báo. Nhìn thấy. Tào Hoán dứt khoát vung tay lên, để một tiểu thái giám đọc. Chiến báo của Hồng Trạch Doanh. Hồng Trạch Doanh 40 ngày trước. Từ Hổ Khâu Sơn Bắc Tiến, sau đó ở Mã Não Hà, chiến sự kết thúc, tự nhiên phải đem toàn bộ chiến dịch từ đầu đến cuối báo cáo chi tiết một lần, làm rõ tất cả thương vong, tổn thất, cũng như ghi lại chi tiết từng công lao của mỗi tướng lĩnh, mỗi binh sĩ. Trước Mã Não Hà là tất cả mọi người đều biết. Nhưng đột nhiên phong cách vẽ chuyển một cái. Đã đến đại đô của Man tộc. Dưới núi Lan Cư Hư, 13.000 tướng sĩ Hồng Trạch Doanh, xếp thành hàng, hướng về phía 10 vạn đại quân Man tộc xông lên. Chủ tướng Hồng Trạch Doanh Trần Tam Thạch, mở đường cho đại quân. Một người chém địch hơn vạn. Chém đầu 5 tên võ thánh Man tộc. Sau đó một thương giết chết đại tế Ti Vu thần giáo, hủy diệt trận nhãn chính. Vũ Văn, Thác Bạc, Mộ Dung, Đoạn Thị. Bốn bộ Man tộc. Cúi đầu xưng thần. Ẩm Mã Băng Hà, Phong Lan Cư Hư, Tế Thiên ở Man Đô. Sau đó, tất cả binh mã còn sống sót của Man tộc chủ động rút lui đến phía Bắc Âm Sơn. Từ đó về sau, Mạc Nam Vô Vương Đình. Khi từng chuyện, trong giọng nói run rẩy của tiểu thái giám, Đức Quảng đọc ra sau. Toàn bộ vương phủ rơi vào chết lặng. Trong vô thanh, nghe sấm sét. U Châu. Gần như cùng thời gian, tất cả mọi người ở lại U Châu cũng đều nhận được tình báo đến từ Mạc Bắc. Khi bọn họ nghe được nội dung trong đó, không một ai không rơi vào trầm mặc lâu dài. Sư đệ võ thánh rồi. Không đúng không đúng, cho dù là võ thánh, cũng không thể giết chết 5 tên võ thánh chứ. Chém giết vạn người mà không kiệt sức, sư đệ là yêu quái chuyển thế, A-di-đà Phật, bần tăng chắc là tạo sát nghiệp quá nhiều, đã vào ác mộng, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Nhưng rất nhanh. Cảm xúc của bọn họ từ chấn động chuyển hóa thành vui mừng. Tốt quá, hóa ra thật sự là sư đệ cứu chúng ta. Lần này, quả thật là lập được công lao ngập trời. Không được, hồi đầu ta phải đi hỏi Hảo Hảo, sư đệ làm sao làm được. Dù sao cũng là chuyện tốt. Ôi, trong góc, Lữ Tịch ngồi trên ghế nghe tin tức, chỉ cảm thấy ngực nóng lên, tâm huyết dâng trào, trong cổ họng lập tức tràn đầy mùi máu tanh. Đại sư huynh. Tam sư huynh Nhiếp Viễn đồng dạng bị thương, bất quá đa số là ngoại thương. Toàn thân cuốn đầy băng gạc, nhưng không ảnh hưởng đến hành động tự do, hắn chú ý tới động tĩnh bên này, lập tức đi lên đỡ, ngươi không sao chứ? Không sao, Lữ Tịch giơ tay, ra hiệu hắn không cần lo lắng, nhưng lời còn chưa nói hết, đã kịch liệt ho khan phun ra một ngụm máu tươi, trước đỡ ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trên đường, Nhiếp Viễn sắc mặt âm trầm bất định, cuối cùng cười khổ nói, sau trận chiến này, chỉ sợ tiểu sư đệ sẽ trở thành người có uy vọng lớn nhất trong toàn bộ Bắc Lương quân rồi, chỉ dưới sư phụ người một tay tạo ra Bát Đại Doanh. Ừ, khục khục khục, Lữ Tịch nắm chặt tay thành quyền đặt trước miệng, cố gắng khống chế hô hấp, sư đệ, ngươi nói tại sao? Ta liều chết liều sống, cuối cùng công lao không thành, hắn lại có thể một đường thẳng tiến, nổi danh thiên hạ. Đại sư huynh, ngươi trước đừng nghĩ những thứ này nữa. Nhiếp Viễn an ủi nói, ngươi trước nghỉ ngơi. Trước dưỡng tốt thương thế rồi nói sau, lần này ngươi bất kể nói thế nào, cũng là theo thánh chỉ ý chỉ dẫn chúng ta một đường đánh thông U Châu, cuối cùng cũng thành công mở ra sinh môn, cho dù cuối cùng không thành công, cũng coi như là lập công. Chương 731, quyết định, 3. Đốc sư phủ. Ta đã biết là Tam Thạch thành rồi, bọn họ còn không tin. Tôn Bất Khí nhìn tin tức vương phủ đưa tới, kích động không thôi, Vân Khê nha đầu, vẫn là ngươi cảm giác đúng. Nhị nương thân, ngươi đừng đau lòng nữa, sư gia hắn sẽ không sao đâu, Trần Vân Khê kéo tay đối phương. Ừ, ta không đau lòng. Kinh thành. Vương phủ. Tần Vương và Tề Vương chén rượu qua lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sát tế đại trận thành rồi. Phụ hoàng, Lục ca, đều rời xa chúng ta. Lão thần trong triều không lâu trước, đã bắt đầu thương nghị chuyện thái tử rồi, dù sao quốc bất khả nhất nhập vô quân. Tứ ca, chúc mừng ngươi trước a. Hai vị điện hạ, tiểu nhân, cút ra ngoài, không thấy bổn vương đang uống rượu rất vui sao? Điện hạ, không phải, là bệ hạ truyền lệnh triều hội, nhìn xem trời sắp sáng rồi, hai vị điện hạ cũng nên chuẩn bị một chút. Cái gì? Phụ hoàng đã trở lại. Sát tế đại trận kéo dài gần 2 tháng. Chuyện này sớm đã náo loạn ầm ầm, thiên hạ đều biết. Trong kinh thành thậm chí đã từng một độ rơi vào hỗn loạn. Dù sao hoàng đế, hai vị hoàng tử, cộng thêm lão đốc sư đều ở Lương Châu, thật sự nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ sợ cục diện hỗn loạn không có hai năm thì khó bình ổn, nhưng cũng chính là ngày hôm nay, bọn họ đột nhiên nhận được tin tức. Nguy cơ Lương Châu đã được giải trừ. Không chỉ như vậy, hoàng đế bệ hạ cũng sớm trở về, tuyên bố triều hội như thường. Trong Thanh Hòa Điện, văn võ bá quan tụ tập một đường. Hoàng đế Long Khánh ngồi trên Long ỷ, xử lý tất cả chính vụ tích lũy trong khoảng thời gian này, từ giờ Mão tiến hành đến buổi chiều giờ Thân mới kết thúc, sau đó lại giao phó không ít chuyện liên quan đến xử lý chính vụ sau đó, cho người ta cảm giác, giống như là muốn một hơi xử lý hết tất cả chính vụ, sau đó làm chưởng quầy vứt tay. Sau khi giao phó xong chuyện cuối cùng, Hoàng đế Long Khánh mới u mở miệng, chiến sự Bắc Cảnh như thế nào rồi? Minh Thanh Phong, tân nhiệm binh bộ thượng thư trả lời, Lương Châu, U Châu đều đã yên ổn, trong vòng hai tháng tất cả hỗn loạn sẽ bình ổn, còn thỉnh bệ hạ yên tâm. Trẫm. Hoàng đế Long Khánh dừng một chút, là đang hỏi các ngươi về động hướng của Mang tộc bản bộ. Mang tộc bản bộ, đúng vậy, cho đến hôm nay, kinh thành đối với nguy cơ Lương Châu được giải quyết như thế nào vẫn chưa có một định luận. Bọn họ chỉ biết U Châu đại thắng. Nhưng trừ U Châu, Mang tộc bản bộ cộng lại, vẫn còn gần 20 vạn binh lực ẩn nấp bất động. Theo lý thường mà nói, phía trước gặp phải bại trận lớn như vậy, Mang tộc bản bộ thế nào cũng nên có hành động mới đúng. Thiên vị hiện tại, Đại Mạc một mảnh chết lặng, không phát hiện bất kỳ động tĩnh gì. Giống như, người Mang tộc trên Đại Mạc, đều trong một đêm bốc hơi khỏi nhân gian. Không chỉ là Mang tộc, bọn họ Đại Thịnh còn có một chi quân đội Bắc tiến sau khi biến mất, cho đến nay không có tin tức. Hồng Trạch Doanh, Trần Tam Thạch. Cho nên, bọn họ đến bây giờ còn chưa làm rõ được đầu đuôi sự việc. Bệ hạ. Minh Thanh Phong nói, vi thần sẽ mật thiết chú ý động hướng tiếp theo của Mang tộc, có bất kỳ tình huống nào sẽ lập tức bẩm báo bệ hạ. Thôi. Hoàng đế Long Khánh vung tay áo, bãi triều đi. Bãi, thái giám bên cạnh đã kéo giọng, đang hô được một nửa. Ngoài cung điện, đột nhiên vang lên thanh âm càng vang dội, cắt ngang hắn. Thần điêu 8.000 dặm khẩn cấp báo. Thần điêu 8.000 dặm khẩn cấp báo. Tin thắng trận cực lớn, thông qua từng tầng truyền đạt. Cuối cùng một đường từ ngoài hoàng cung đến Thanh Hòa Điện, sau đó giao vào tay Hoàng Hồng, thái giám chưởng ấn của Ti Lễ Giám. Cái gọi là tin thắng trận, cũng không phải là một bức thư đơn độc, mà là mấy phong thư xếp chồng trong hộp. Mấy phong thư phía trước. Vậy mà. Là của Mộ Dung, Đoạn Thị, bốn bộ Mang tộc, thư hàng phục. Hơn nữa đều là do các đại hãn tự tay viết, có đại ấn, lời lẽ khẩn thiết, thành ý mười phần. Chắc chắn là bệ hạ lần này thân chinh, dọa vỡ mật của Mang nhân. Sau khi bốn bộ hàng phục, trong thời gian ngắn Bắc Cảnh chắc chắn sẽ không có chiến sự. Đây là bệ hạ quân uy chấn nhiếp Mang nhân, Nghiêm Mậu Hưng dẫn đầu hô, bệ hạ tu đạo 40 năm, lần này thân chinh Bắc Cảnh, vừa ra tay đã chấn kinh thiên hạ, Mang nhân kiến thức được tiên uy của Vạn Thọ Đế Quân, sao có thể không cúi đầu xưng thần. Sự thật cũng quả thật như vậy. Hoàng đế bệ hạ tu đạo không biết đã bao nhiêu năm. Văn võ bá quan trước kia, chỉ biết hao phí tiền tài bạc bẽo vô số, cho dù là người trung thành và tận tâm nhất với Đại Thịnh, trong lòng cũng sẽ thầm nghĩ một câu, đây là đang hao phí quốc khố, lãng phí quốc lực, có thể ở Lương Châu. Hoàng đế bệ hạ một thân đạo bào, một kiếm chém yêu nhân, là cảnh tượng trước mắt thiên hạ nhìn thấy. Đến đây, văn võ bá quan mới bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng đế bệ hạ tu tiên, thật sự thành rồi. Hoàng đế của bọn họ, thật sự là tiên nhân. Bệ hạ thân thể chân long, không để ý đến nguy hiểm bản thân ra tay chém giết yêu nhân. Mang nhân can đảm đều mất cũng là chuyện bình thường. Đúng đúng đúng, lời đại nhân lý nói đúng, lời khen ngợi của văn võ bá quan, giống như nước sông cuồn cuộn không dứt. Được rồi. Cho đến khi hoàng đế Long Khánh mặt không biểu tình cắt ngang. Nội tâm hắn không có dao động, ngược lại cảm thấy những thư hàng phục này cực kỳ cổ quái, trầm giọng nói, Hoàng Hồng, tiếp tục đọc. Quả nhiên. Những thư này càng đọc về sau, càng không đúng. Lúc bắt đầu, chỉ là nhắc tới Trần tướng quân. Nhưng đến về sau. Chương 732, quyết định, 4, từ Trần tướng quân càng ngày càng nhiều, các từ như thần dũng vô địch, đứng đầu thiên hạ, thánh của võ đạo xuất hiện không ngớt. Lại về sau, tần suất xuất hiện của Trần tướng quân, thậm chí vượt qua hoàng đế bệ hạ của Đại Thịnh. Thư hàng phục không phải là chiến báo, về cơ bản sẽ không nhắc tới chiến sự lần này. Nhưng cũng có thể nghe ra cố định trong đó. Cái này, chẳng lẽ nói, Nghiêm Mậu Hưng phân tích nói, nguy cơ Lương Châu lần này, thật sự là Trần tướng quân bắt tiến một đường, giết đến núi Lan Cư Hư, hủy diệt trận nhãn chính. Sao có thể? Văn võ bá quan nghị luận ầm ĩ, Trần Tam Thạch bất quá là đại tướng huyền tượng, Hồng Trạch Doanh cũng chỉ có hơn 1 vạn người. Mà Man tộc ở trong Đại Mạc, cộng lại vẫn còn gần 20 vạn binh lực. Theo lý mà nói, bọn họ nếu như bại trận, Man tộc bản bộ hẳn là sẽ phái binh tiếp viện, cho dù là đến kịp điều động đến núi Lan Cư Hư, cũng có hơn 10 vạn, số lượng võ thánh càng không cần phải nói. Trên giấy tờ mà xem, cho dù có thể đánh đến núi Lan Cư Hư, cũng không khác gì dê vào miệng cọp. Đọc. Hoàng đế Long Khánh tăng thêm ngữ khí. Hoàng Hồng lúc này mới lấy ra phong thư cuối cùng trong hộp. Đó là chiến báo của Hồng Trạch Doanh Bắc Lương quân. Năm Long Khánh thứ 74, ngày 18 tháng Chạp, Trần Tam Thạch dẫn theo toàn bộ tướng sĩ Hồng Trạch Doanh đến Đại Đô Man tộc. 13.000 tướng sĩ Hồng Trạch Doanh xếp hàng, sau đó cùng 11.200 liên quân 4 bộ Man tộc, giao chiến ở dưới chân núi. Trước trận hai quân, Trần Tam Thạch trước chém võ thánh Mộ Dung Hoa Thác. Sau đó, lại dưới sự vây giết của 4 tên võ thánh, giết chết võ thánh Vũ Văn Như Tỷ. Sau khi đại bại sĩ khí quân địch, Trần Tam Thạch thân làm gương, dẫn theo tướng sĩ Hồng Trạch Doanh xông lên, một đường giết đến đỉnh núi Lan Cư Hư, trong quá trình, một mình Trần Tam Thạch chém giết hơn 1 vạn quân địch. Sau đó, lại liên tiếp trấn sát 3 tên võ thánh Thác Bạc Quân Phong, Cổ Ôn Tất Lạc Cách, Đoạn Khuê, cùng Đại Tế Ti Vu Thần Giáo, thuận lợi hủy diệt trận nhãn chính của Sát Tế Đại Trận. Trận chiến này, chém giết hơn 8 vạn liên quân Man tộc. Tổng cộng có 7.361 tướng sĩ Hồng Trạch Doanh tử trận, 2.219 người bị thương, ngày 24 tháng Chạp. Trần Tam Thạch dẫn theo toàn bộ tướng sĩ Hồng Trạch Doanh, tế thiên ở trên núi Lan Cư Hư, sau đó cử hành lễ tế ở Man tộc Đại Đô, đại hãn 4 bộ Man tộc tuyên bố hàng phục Đại Thịnh của ta. Chiến báo rất chi tiết. Nhưng nghe đến cuối cùng, văn võ bá quan chỉ trích ra được 3 từ trong đó. Ẩm Mã Băng Hà. Phong Lan Cư Hư. Tế ở Man Đô. 3 từ này, sau này sẽ biến thành thành ngữ. Thành ngữ này, cái nào đơn độc lấy ra, cũng là kỳ công cực lớn. Có thể chúng nó dung hợp lại với nhau. Đến mức Thanh Hòa Điện, rơi vào yên lặng như chết. Nếu như chiến báo này thuộc thực, ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là Trần Tam Thạch chỉ bằng vào một doanh binh mã, đã đem vấn đề Man tộc quấy nhiễu Trung Nguyên 4 quốc gần 100 năm, gần như giải quyết, tích lũy tổn thất gần 10 tên võ thánh. Man tộc hiện nay còn sống, cho dù là có, chỉ sợ cũng chỉ còn lại 1-2 tên cuối cùng. Còn có 20 vạn binh mã tổn thất. Tính toán lại, không có 50 năm, căn bản không thể khôi phục lại. Trong vòng 50 năm, Bắc Cảnh sẽ không có chiến sự nữa. Công lao bực này. Cho dù là năm đó sau khi Thái Tổ Tào Diệp lập quốc, 12 thượng tướng hắn tự mình sắc phong, cũng không có công lao lớn như vậy. Cũng chính là nói, Trần Tam Thạch mới 21 tuổi, công lao của hắn, vượt qua bất kỳ người nào kể từ khi Đại Thịnh Triều lập quốc. Phối hưởng Thái Miếu. Đủ để phối hưởng Thái Miếu. Võ Miếu Thập Triết, nên có một chỗ của hắn. Còn sống. Võ Miếu Thập Triết, thánh của binh gia. Sau khi trải qua yên lặng dài đằng đẵng một chén trà, mới lục tục có người tỉnh táo lại, vẫn không ngừng hít vào khí lạnh, đắm chìm trong chấn động. Cho đến cuối cùng, cũng không náo loạn ra động tĩnh quá lớn. Phần nhiều là thì thầm, Trần tướng quân này, mới 21 tuổi chứ. 21 tuổi, đã đạt đến thành tựu như vậy. Quả thật là tấm gương của chúng ta. Công lao lớn như vậy, phong hầu là khẳng định. Theo công lao mà nói, thật ra quốc công cũng không có vấn đề, nhưng chính là vấn đề ở chỗ này. Thật sự nếu phong quốc công, hắn mới 21 tuổi, sau này còn có cơ hội lập công ban thưởng, lại hướng lên trên, chẳng phải là muốn dị tính vương sao? Đại Thịnh Triều của ta kể từ khi lập quốc, cũng chưa từng có dị tính vương chứ. Đây là chuyện sau này. Trên Long ỷ, trên mặt Hoàng đế Long Khánh không nhìn ra thần sắc, đồng tử càng trở nên sâu thẳm. Chúc mừng bệ hạ. Lúc này quần thần mới nói. Man tộc Tâm Phúc Đại Hòa đã trừ. Sau đó Bắc Cảnh sẽ không có chiến sự nữa. Bách tính Bắc Cảnh may mắn đến cực điểm, Đại Thịnh Triều của ta may mắn đến cực điểm. Đại Thịnh Triều tất sẽ ngàn thu muôn đời. Nghiêm Lương, long âm của Hoàng đế Long Khánh vang lên, chấm dứt lời nói của quần thần, mấy ngày gần đây, ngươi và nội các thương nghị hảo hảo một chút, nên phong thưởng Trần Tam Thạch như thế nào, sau đó trình đến Vạn Thọ Cung. Lão thần, tuân mệnh. Nghiêm Lương cúi người nhận lệnh. Hoàng đế Long Khánh đứng dậy rời đi. Hắn đi đến sau bình phong, lập tức nhét mấy viên đan dược vào trong miệng. Sát khí nhập thể. Cũng may, số lượng không nhiều, chương 733, quyết định, năm, nhưng chỉ sợ cũng phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian. Bệ hạ. Hoàng Hồng vội vàng tiến lên, nhưng bị ra hiệu dừng lại. Mấy chục năm rồi. Hoàng đế Long Khánh ngồi xếp bằng tại chỗ điều tức, huynh đệ già tôn tượng tông của trẫm, lập tức sẽ đi rồi, 100 năm thọ nguyên. Cũng coi như là hỷ táng, trẫm cũng coi như là không phụ hắn. Đây là tự nhiên, Hoàng Hồng phụ họa nói, Tôn Đốc Sư có công với xã tắc, có công với Đại Thịnh, nhưng đồng thời, cũng nhiều lần bất kính với bệ hạ, còn nhớ năm Long Khánh 57, hắn ở ngoài Hoàng Cung đâm chết binh bộ thượng thư lúc đó. Giống như tội lỗi này, hắn cũng không ít phạm phải. Mỗi một loại, đều là tội chết. Có thể dung hắn đến bây giờ, hoàn toàn là bệ hạ khoan hồng độ lượng. Lại nhớ đến tình cũ ngày xưa, bệ hạ, tự nhiên không phụ hắn, cũng không phụ bất kỳ triều thần nào, đúng vậy, phiền toái của Bắc Cảnh không còn. Hoàng đế Long Khánh nhắm mắt nói, phiền toái mới lại xuất hiện, tôn tượng tông, đến chết cũng đang gạt trẫm. Bệ hạ chỉ là... Hoàng Hồng mơ hồ có suy đoán, nhưng hắn không dám quấy rầy nữa, chậm rãi lui xuống. Đồng thời, thái giám trước bình phong cũng cao giọng nói, bãi triều. Đại Khánh. Hoàng cung. Ngự thư phòng. A Mùi. Cố Tâm Lan ngày ngày canh giữ ở cửa sau, rốt cuộc nhìn thấy nữ đế một thân váy đen vàng kim cưỡi kiếm trở về. Nàng lo lắng cắn môi, như thế nào rồi? Sao không thấy Thạch Ca Nhi? Hắn ở Âm Sơn. Đại Khánh nữ đế đi lại, gió mát thổi qua, thanh phi kiếm kia cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, cho đến khi hóa thành vật nhỏ bỏ túi sau đó biến mất. Âm Sơn. Cố Tâm Lan rất nhanh đã nhớ ra nơi này. Là một phu nhân tướng quân, trong nhà nàng có treo bản đồ, cho dù không cố ý nghiên cứu, cũng ít nhiều gì sẽ nhìn vài lần, tự nhiên biết đó là nơi nào. Chao ôi, Cố Tâm Lan lo lắng nói, đó không phải là kinh đô của Mang Nhân sao? Thạch Ca Nhi lần này không phải chỉ có hơn 1 vạn người, làm sao đều đánh đến nơi đó rồi, a tỷ vậy mà còn biết dưới tay hắn có bao nhiêu người. Đại Khánh nữ đế khen ngợi nói, xem ra a tỷ đối với xử lý chính vụ là càng ngày càng thuần thục rồi. Chiến sự của Thịnh Triều náo loạn lớn như vậy. Cho dù là có tính chậm trễ. Bên Khánh Quốc này cũng sẽ ít nhiều gì nhận được một chút tình báo. Quy Đài, ngươi có giúp Thạch Ca Nhi không? Cố Tâm Lan hỏi, một mình hắn, đừng lại xảy ra chuyện gì. Trẫm dựa vào cái gì giúp hắn? Nữ đế đi vào trong điện, liền nhìn thấy hài tử đang nằm bò trên thảm gia hưu học đi. Gì? Dì gỗ hài tử nói không rõ ràng gọi. Ngươi cái phàm phu tục tử này, cả ngày chỉ biết cười ngây ngô. Nữ đế trực tiếp bỏ qua nó, đi về phía án thư. Quy Đài, Cố Tâm Lan có chút tức giận nói, nếu như nguy hiểm của Âm Sơn ngươi thật sự không xử lý được, A Tỷ tự nhiên cũng sẽ không bức ngươi đi mạo hiểm, dù sao đó là nam nhân của A Tỷ, không phải của ngươi, nhưng ta rõ ràng nhìn thấy ánh sáng đỏ ở phương hướng Lương Châu biến mất, nói rõ đại nguy đã giải. Nếu như ngươi ngay cả cái này cũng thấy chết mà không cứu, nói rõ ngươi thật sự là tu tiên tu đến 6 thân thích cũng không nhận ra. A tỷ, ngươi vậy mà vì hắn trách cứ trẫm, nữ đế má biến càng thêm băng lãnh, ngươi yên tâm đi, hắn không chết. Thật sự. Cố Tâm Lan ý thức được mình nói chuyện có chút gấp, vội vàng tiến lên nắm lấy tay Muội Muội, Quy Đài, A tỷ thật sự lo lắng ngươi, lần này gặp mặt sau, luôn cảm thấy ngươi là lạ, sợ có một ngày. Ngươi ngay cả tỷ tỷ cũng không nhận ra. A tỷ, người tu hành chúng ta phải phong tâm hồng trần, nếu không tương lai khi đột phá, là có khả năng sẽ nhập tâm ma, những thứ này nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Nữ đế nắm lấy bàn tay nhỏ của tỷ tỷ, tên Trần Tam Thạch kia, ngươi cũng không cần lo lắng, hắn lập được công lớn, sẽ không chết ở Đại Mạc, cho dù muốn chết, cũng là chết ở Bắc Lương. Lập công, còn muốn chết. Cố Tâm Lan có chút không nghĩ ra, đây là lý nào? Công cao chấn chủ, Nữ đế không nhanh không chậm giảng giải, hoàng đế Thịnh Quốc tuổi già đang nghi độ lượng hẹp hòi, là không thể dung được quan lại biên cương có tài cán thật sự, còn có được lòng dân, khó khăn lắm mới đợi được Tôn Tượng Tông chết, lại tới một tên đệ tử của Tôn Tượng Tông, hắn có thể ngủ được sao? Hoàng đế của Thịnh Quốc, thật sự có tâm tư xấu như vậy? Cố Tâm Lang cũng không biết chuyện tình chi tiết, vậy phải làm sao bây giờ? Đơn giản, nữ đế bình tĩnh nói, ngươi viết thư gọi hắn đến Đại Khánh làm rể, vừa có thể cả nhà đoàn tụ, lại có thể hưởng vinh hoa phú quý, chẳng phải là một công đôi việc. Chỉ sợ Thạch Ca Nhi là sẽ không nguyện ý. Đại Mạc, Đại Đô Mang tộc, đại nhân, huynh đệ đều chuẩn bị tốt rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi hành trở về Lương Châu. Các ngươi trước xuất phát đi. Trần Tam Thạch phân phó một câu, quay đầu nhìn hai người trước mặt. Vũ Văn Đại Hãn Vũ Văn Cảnh Liêm và cửu hoàng tử Vũ Văn Tín, sau khi sắp xếp của Trần Tam Thạch, đã ủng hộ bộ lạc Vũ Văn, giúp bọn họ chiếm cứ địa bàn mới. Sau đó, lại để Đại Hãn Vũ Văn thoái vị, để cửu hoàng tử Vũ Văn Tín lên làm đại hãn, thuận tiện còn xử lý mấy huynh đệ và thúc thúc không phục hắn. Làm cho tốt. Trần Tam Thạch vỗ vỗ bả vai của hắn, ta đợi ngươi trở về tìm ta báo thù. Được, ngươi chờ đi. Cửu hoàng tử Vũ Văn Tín thề son sắt nói, trong vòng 10, 20 năm, ta sẽ giết trở về Bắc Lương tìm ngươi. Trần Tam Thạch không để ý tới nữa, sau khi đi ra khỏi đại đô, cưỡi lên Bạch Hạc Mã, mấy cái hô hấp sau đã biến mất ở tận cùng phía nam của Đại Mạc. Chương 734, quyết định, 6, hay, Vũ Văn Cảnh Liêm nhìn thấy Bạch Y đi xa, mới thở ra một hơi dài, rốt cuộc dám run rẩy ngồi xuống. Lần này, tổn thất của tất cả bộ lạc bọn họ, đều quá thảm trọng. Phụ thân, cửu hoàng tử Vũ Văn Tín an ủi nói, ngươi không cần đau lòng, ta nói được làm được, trong vòng 20 năm, nhất định sẽ dẫn theo dũng sĩ thiên tộc, giết trở về Bắc Lương, bắt sống Bạch Bào. Không thể, vạn vạn không thể a. Vũ Văn Cảnh Liêm nghe vậy sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, nhi tử của ta, hiện nay ta Vũ Văn Bộ nhận được lợi ích không tồi, ngươi lại ngồi lên vị trí đại hãn, đời này chỉ cần yên ổn hưởng lạc là được, ngàn vạn lần đừng nghĩ đến đi đánh Bắc Lương, nếu không ta Vũ Văn nhất tộc chỉ sợ là ngay cả địa vị hiện tại cũng không giữ được a. Phụ thân, ngươi có ý gì? Ta thừa nhận, hiện tại ta còn chưa đủ mạnh, Vũ Văn Tín hỏi ngược lại, nhưng chẳng lẽ, ta không có khả năng tích lũy dày phát mỏng, đại khí vãng thành sao? Tuyệt đối không có khả năng này. Vũ Văn Cảnh Liêm buộc miệng thốt ra. Rời khỏi đại đô mang tộc sau khi Hồng Trạch Doanh một đường hành quân gấp rút về phía nam, trở về Bắc Lương. Thi thể của đồng bào quá nhiều. Thật sự là không thể mang hết về. Nhưng bọn họ trên đường nếu như gặp phải, đều sẽ ở dưới sự dẫn dắt của Trần tướng quân, gần đó tìm một nơi không tồi chôn cất lập bia, hơn nữa mỗi một người, đều có tên có họ. Trên đường trở về, trên đại mạc bay bay bông tuyết. Bất quá tuyết này, là tự nhiên. Trên đường, bọn họ đi qua Mã Não Hà. Trở về, có thể chuyên môn điều 1-2 ngàn người đến nơi này đóng quân, Uông Trực nhìn thảo nguyên mênh mông, nơi này có chăn nuôi cực kỳ phì nhiêu. Ngay cả mang tộc cũng có một bộ phận không nhỏ chiến mã xuất xứ từ nơi này, Bắc Lương chúng ta sau này, cũng sẽ không thiếu ngựa nữa. Đúng vậy, đều là huynh đệ đổi lấy. Trần Tam Thạch nói, tăng nhanh tốc độ đi, năm mới là không kịp rồi, xem có thể kịp lễ nguyên tiêu không. 25 ngày sau. Cửa thành Lương Châu. Hàng trăm ngàn bách tính ở ngoài thành nghênh đón. Bọn họ đều đã biết. Lần này yêu ma của Lương Châu. Đều là vị Trần Tam Thạch này, Trần Tướng Quân mang theo Hồng Trạch Doanh đuổi đi. Là Trần Tướng Quân và Hồng Trạch Doanh, cứu bọn họ, cứu mấy triệu người trên dưới Lương Châu. Giống như thần minh của bọn họ. Ta không nhớ sai, vị Trần Tướng Quân này, là quan môn đệ tử của Tôn Đốc Sư chứ. Đúng, không sai, mới thu chưa được 3 năm, khục khục, một lão nhân chống gậy, lão hủ khi còn trẻ, chính là Tôn Đốc Sư ở phía Bắc đánh mấy trận đại chiến. Đổi lấy Bắc Lương hơn 20 năm yên bình, hiện nay, lại là đệ tử của Tôn Đốc Sư cứu chúng ta, quả thật là một mạch truyền thừa a. Nghe nói Tôn Đốc tuổi tác đã cao, lần này xuất chinh cũng không có theo quân, các ngươi nói, y bác của hắn tương lai có phải là sẽ do Trần tướng quân tiếp nhận không? Vậy còn cần phải nói sao, chật, nhưng không phải Tôn Đốc Sư còn có một đại đệ tử, vị Lữ tướng quân kia sao, mặc dù thời gian ở Bắc Lương không lâu. Nhưng ta cũng không ít nghe tiên sinh kể chuyện nói về hắn. nhưng cũng không bằng được Trần tướng quân a. Trận chiến Trần tướng quân đánh, lần nào không phải là kinh thiên động địa. Đúng đúng đúng. Hơn nữa Tôn đốc sư vừa nhìn cũng không có ý tứ muốn truyền y bát cho đại đệ tử, nếu không thì tại sao phải thu tên quan môn đệ tử này? Nói có lý, bất kể nói thế nào, ta cảm thấy Trần tướng quân ở lại làm đốc sư là tốt nhất. Đúng vậy. Trần tướng quân năm đó còn làm chuyện mang theo dân chúng vượt sông, tương lai nếu như Lương Châu lại gặp nạn, hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ chúng ta lại không để ý. Nói đúng, nói đúng. Trở về rồi, mọi người mau nhìn. Dưới vạn chúng chú mục. Trên đường quan hoang dã. Bụi mù đầy trời. Mặt đất dưới chân bọn họ bắt đầu rung động, đầu tiên đập vào mắt là lá cờ của Đại Thịnh, sau đó là cờ tướng Trần màu vàng kim. Bạch bào bạch mã đi ở phía trước đội ngũ. Hương thân. Trần tướng quân là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Chúng ta phải hảo hảo cảm tạ. Không cần hắn nói, bách tính cũng đã sớm chuẩn bị tốt các loại đồ vật, đồng loạt quỳ xuống đất. Trần tướng quân ở trên. Xin nhận một lạy của chúng ta. Không xa, Trần Tam Thạch ngồi trên lưng thiên tầm nhìn thấy cảnh tượng này sau, không thể không xuống ngựa đi bộ, chư vị hương thân, chức trách tại thân, thân gia của Trần Mỗ cũng ở trong thành, tự đương hết sức, không đến mức như vậy. Tướng quân đây là nói gì? Ngài đây là công đức lớn lao. Nếu có thể, đều nên xây một tòa miếu công đức cho Trần tướng quân. Lời này không thể nói. Trần Tam Thạch vội vàng nói, Trần Mỗ sao có thể chịu nổi? Ân nhân, Trần tướng quân và thủ hạ, đều là ân nhân của chúng ta. Hay, lão Trương ngươi mới dọn đến Lương Châu, nhi tử ngươi không phải ở trong Hồng Trạch Doanh sao? Rất nhiều thân nhân của tướng sĩ Hồng Trạch Doanh đều từ kinh thành hoặc những nơi khác điều đến, sau khi vào ở, thân gia cũng sẽ lục tục di chuyển đến, cùng nhau ở trong thành Lương Châu. Không phải sao, lúc đó ta còn nói, không hảo hảo ở trong kinh thành, chạy đến nơi núi hoang rừng vắng này, kết quả không nghĩ tới, lập được công lao lớn như vậy. Lần này khẳng định sẽ thăng quan phát tài rồi chứ. Cùng vui cùng vui. Chật, lão Trương, nhi tử ngươi đã từng giúp ta gánh nước, ta nhận ra hắn, sao không thấy hắn đâu. Cạch, trong lòng lão đầu trầm xuống, vốn đã quỳ xuống, lúc này hoàn toàn ngã xuống trên mặt đất. Bầu không khí của bách tính cũng dần dần trở nên nặng nề, 7.000 tướng sĩ tử trận, theo gia đình 5 người mà tính, chính là hơn 30.000 thân gia. Bầu trời của hơn 30.000 người này vẫn là sụp đổ. Chư vị hương thân, đều đứng lên đi. Trần Tam Thạch đỡ từng người một nửa ngày, mới rốt cuộc dẫn động mọi người chủ động đứng dậy. Hắn nhìn nam nữ già trẻ dùng ánh mắt ngây dại nhìn mình, cuối cùng mở miệng nói, nhi tử, trượng phu trong nhà của các ngươi, theo ta đánh giặc không thể trở về, là ta Trần Tam Thạch vô năng, nhưng mà, cái chết của bọn họ sẽ đổi lấy sự yên ổn mấy chục năm của Lương Châu thậm chí là toàn bộ Bắc Cảnh. Ta bảo đảm với các ngươi, tên của mỗi một người bọn họ, đều sẽ báo cho triều đình sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta Trần Tam Thạch, cũng sẽ không quên các ngươi. Sau khi an ủi thân gia của tướng sĩ tử trận, những bách tính còn lại lại vây quanh đưa lên đồ vật, trứng gà, bột mì, rau xanh, điều kiện tốt thậm chí còn có trứng vịt muối, thịt hun khói, đại nhân. Cái này phải làm sao bây giờ? Triệu Khang vô cùng khổ não nói, theo quân kỷ, đốc sư là không cho chúng ta nhận đồ của bách tính, nói như vậy dễ dàng tạo thành ăn chặn vòi vĩnh, nhưng bọn họ cứ muốn đưa, ngăn cũng không ngăn được. Vương Lực. Trần Tam Thạch gọi thủ hạ, ngươi mang theo người, khi nhận đồ vật ghi lại một chút tên họ, đồ vật nhận được giá trị bao nhiêu, hồi đầu sẽ đổi thành lương thực giá trị tương đương. Được, ta biết rồi. Vương Lực ôm quyền rời đi. Con đường vào thành, tốn tận hơn nửa canh giờ mới đi hết. Lan Tỷ Nhi không ở, Tôn Ly cũng không thể gặp mặt. Lần này tới đón hắn. Chỉ có Tôn Bất Khí và Trần Vân Khê. Cha! Trần Vân Khê cầm một sâu kẹo hồ lô, Vân Khê viết chữ đổi tiền, mua cho ngươi. Chật, ngươi mới mấy tuổi đã có thể kiếm tiền rồi. Trần Tam Thạch ông nạn lên lưng ngựa, bất quá. Sao ngươi lại nghĩ đến mua kẹo hồ lô? Lần trước không phải cha khá là thích ăn sao? Trần Vân Khê nghiêm túc nói. Đúng, ta khá là thích ăn. Trần Tam Thạch ăn kẹo hồ lô, nhìn Tôn Bất Khí bên cạnh, làm sao, có lời muốn nói. Là cha ta. Tôn Bất Khí nói, cha ta nói ngươi trở về sau, lập tức đến trong phủ gặp hắn. Sư phụ. Trần Tam Thạch hơi gật đầu. Là nên đi xem hắn lão nhân gia trước. Được, ta biết rồi. Trần Tam Thạch đáp một tiếng, liền giục người chạy đến đốc sư phủ. Ở trong lương đình bên bờ hồ của Hậu Sơn, gặp được Tôn Tượng Tông đang câu cá. Ngoài dự liệu là, lần này trong giỏ cá bên cạnh lão nhân gia, chứa đầy ắp cá, hắn đang lấy một con cá trê lớn từ trên lưỡi câu xuống, tâm tình khá là không tồi, hắc, lão phu sắp xong rồi, coi như là thần công đại thành. Sư phụ. Trần Tam Thạch đi đến bên cạnh, ông quyền nói, đệ tử đã trở về. Làm không tồi, lần này, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Tôn Tượng Tông nói một chuyện, bất quá lão phu gọi ngươi tới, không phải là muốn khen ngợi ngươi, là muốn hỏi ngươi tiếp theo tính toán như thế nào. Tính toán? Trần Tam Thạch hỏi, sư phụ, ngươi chỉ là, ngươi có hai con đường. Tôn Tượng Tông lại ném cần câu, nói, thứ nhất, chính là mang theo sư tỷ bọn họ rời khỏi nơi đây, tìm một chỗ ẩn cư, lão phu ở bên ngoài có chút bằng hữu có thể giúp ngươi an trí hảo hảo, nhưng tiểu tử ngươi hiện nay cũng coi như là có tiếng tăm, có thể giấu giếm bao lâu, khó nói. Thứ hai này, chính là tiếp tục ở lại Lương Châu, dẫn binh của ngươi, luyện võ của ngươi, sau đó không tránh được sẽ gặp phải nhiều chuyện phiền toái hơn. Lão phu sẽ mang ngươi đi gặp một vài người, ngươi, chọn cái nào? Chương 735, trên cả võ thánh, triều đình sinh nghi, một, ẩn cư. Nói trắng ra, chẳng phải là trốn đi sao? Trần Tam Thạch chưa từng làm chuyện gì đáng xấu hổ, cớ sao phải trốn? Sống những ngày yên ổn. Vẫn là câu nói ấy. Nếu trốn đi mà yên ổn được. Trần Tam Thạch khi xưa ở Bà Dương, đã chẳng cần đến dưới trướng Đình Xuân nhập ngũ. Hắn gần như không chút do dự nói, đệ tử tất nhiên muốn ở lại. Tình hình đã đến nước này. Lương Châu sớm đã trở thành ngôi nhà thực sự của hắn ở thế giới này. Được thôi, lão phu hỏi ngươi cũng thừa. Trong lời nói, Tôn Tượng Tông lại câu được một con cá, ngày mai đi, ngày mai đến diễn võ trường một chuyến. Vâng, đệ tử nhớ rồi. Trần Tam Thạch đáp. Còn nữa, mấy ngày gần đây, lo liệu hôn sự của ngươi và Tôn Ly đi. Tôn Tượng Tông rất tự nhiên nói, hỷ sự phải trước tang sự. Sư phụ, người đây là... Trần Tam Thạch vẻ mặt hơi động. Thực tế, từ khi hắn đến đây, dùng quan khí thuật đã thấy, trong cơ thể lão nhân có những luồng sát khí đang chảy, ăn mòn thân thể. Vẫn là câu nói ấy, lão phu sống đủ lâu rồi, ngươi sống đến trăm tuổi rồi hãy buồn thay lão phu, mau cút đi. Tôn Tượng Tông không kiên nhẫn phất tay, đừng quấy rầy lão phu câu cá. Vậy người cứ từ từ mà câu. Trần Tam Thạch cáo từ rời đi. Hắn chưa đi được bao xa. Đã nghe thấy lại có cá cắn câu. Heo, tốt tốt tốt. Lão phu hôm nay đã thỏa thích rồi. Trần Tam Thạch không rời khỏi đốc sư phủ, chỉ vài cái chớp mắt đã leo tường đến sân viện sư tỷ ở hàng ngày. Sư đệ, ngươi đã trở về. Chưa kịp đến gần. Trong phòng đã vang lên giọng nữ lạnh lùng. Đã về. Trần Tam Thạch đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, ta tặng sư tỷ một món quà. Ngươi từ Đại Mạc trở về, có gì tặng ta? Ngươi đưa tay ra sẽ biết. Trần Tam Thạch lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc trâm cài, nhìn như hình sừng nai, nhưng trên đó có rất nhiều lá cây treo lủng lẳng, dưới ánh nắng vàng óng ánh, rất đẹp mắt. Đây là kim bộ dao, vương phi bên đó thích đeo. Chiến lợi phẩm. Ta tìm thợ thủ công địa phương, bỏ tiền làm mới, ngày đại hôn, ngươi có thể đeo. Ừ, cảm ơn. Trần thiếu gia, cô gia, tổ tông của ta, quản gia đứng ngoài cửa viện hét lên, được rồi, không thể phá vỡ quy tắc. Được rồi, ta biết rồi. Trần Tam Thạch thấy đối phương có xu hướng lao vào, đành phải leo tường rời đi. Đợi hắn về đến nhà, đã là lúc hoàng hôn. Lão gia. Tư Cầm, Mặc Hòa cúi người đón. Tướng quân. Ngưng Hương cũng ra đón. Chiêu Chiêu thì dẫn Trần Vân Khê lên nóc nhà, không biết làm gì. Đã về nhà rồi. Trần Tam Thạch vào thư phòng, để Ngưng Hương mài mực, sau đó cầm bút viết thư. Giờ đây nguy cơ sát mạch đã được giải trừ, cũng đến lúc để em vợ đưa vợ con từ Khánh Quốc về rồi. Viết xong thư, liền đưa trực tiếp cho Thanh Điểu, đột nhiên rảnh rỗi. Trần Tam Thạch theo thói quen muốn luyện thương, nhưng trên người không có trường thương. Lạc Tuyền thương sau khi va chạm với pháp khí thượng phẩm đã vỡ nát, dứt khoát đưa cho tên tu sĩ cổ ma tộc bị phong ấn đang gào khóc kia, hổ đầu sâm kim thương, cũng trong lúc giao đấu với mấy võ thánh, đã bị hắn ném xuống vách núi. Nói đi cũng phải nói lại. Trận chiến này, không chỉ đám huynh đệ dưới trướng hắn chết và bị thương thảm trọng, hắn cũng tổn thất không ít thứ. Hai cây trường thương, còn một cây cung. Khi giao đấu với Vũ Văn Cảnh Ôn, dây cung của Thiết Thai cung cũng đứt đoạn. Trần Tam Thạch dự định một thời gian nữa sẽ vào núi xem thử, xem con rắn khổng lồ kia còn ở đó không, một con dị thú rắn có thân hình khổng lồ như vậy, gân mang về làm dây cung chắc chắn không tồi. Hơn nữa nói đến tu luyện. Hắn đã không còn gì để luyện, tạm thời không biết phương pháp tu luyện trên võ thánh, cần đợi sư phụ truyền thụ mới được. Có điều, ngũ hành quyết thì có thể tu luyện, trên đường hành quân, lúc rảnh rỗi hắn cũng tu luyện, bao gồm các loại pháp thuật cũng được nâng cao. Công pháp, ngũ hành quyết. Luyện khí sơ kỳ, tầng 1, tiến độ, 285-500. So với tiên đạo tu hành có thể kéo dài tuổi thọ, thì việc nâng cao pháp thuật nhanh hơn nhiều. Pháp thuật, hậu thổ quyết, nhập môn, tiến độ, 395-500. Thuật pháp, vạn kiếm thiên lai. Một giai, tiến độ, 788-1000. Ngoài ra, có thiên tầm và thanh điểu. Kỹ nghệ ngự thú cũng được nâng cao, kỹ nghệ, ngự thú, chưa nhập môn, tiến độ, 25-100. Những thứ này không thể vội vàng, chỉ có thể từ từ tu luyện nâng cao. Tốc độ nâng cao của ngũ hành quyết thực sự quá chậm. Nếu có công pháp đơn thuộc tính để tu luyện, nâng cao linh căn, thì tốc độ tương đối sẽ nhanh hơn nhiều, nếu không, cứ như vậy cũng không biết đến năm nào tháng nào mới có thể đột phá đến luyện khí trung kỳ. Còn có luyện đan. Không ít đan dược có thể nâng cao tu vi, nâng cao những thứ này mới có thể nâng cao thực lực nhanh hơn. Xem ra, cần tìm thời gian, đi Đại Trạch Phường thị một chuyến. Nói như vậy, đó cũng được coi là chợ của hắn, cần lúc nào thì qua đó mua một ít thứ. Nói đi cũng phải nói lại. Ngày mai sư phụ gọi hắn đến diễn võ trường, không biết là muốn làm gì, còn nhắc đến sẽ gặp một số người, không biết là những người nào. Bồn ba hơn hai tháng. Cho dù có tỷ cốc đan, cơ thể hắn không mệt mỏi, nhưng tinh thần cũng cần được thư giãn, nghỉ ngơi đủ thứ linh tinh, Trần Tam Thạch dần chìm vào giấc ngủ. Hôm sau. Giờ mão. Sương sớm mỏng manh. Trần Tam Thạch cưỡi thiên tầm đến quân doanh. Các tướng sĩ còn ở Lương Châu đã điểm danh xong, bao gồm cả tướng sĩ Hồng Trạch Doanh, tất cả đều xếp hàng ngay ngắn tại diễn võ trường. Mà Tôn Tượng Tông thì không nhanh không chậm bước lên đài cao. Chương 736, trên cả võ thánh, triều đình sinh nghi, 2, đốc sư đại nhân. Một lão tướng hỏi, ngài đột nhiên bảo ta tập hợp mọi người lại, là có chuyện gì quan trọng muốn căn dặn? Tôn Tượng Tông bình tĩnh nói, buổi huấn luyện hôm nay, ta đích thân giám sát, bắt đầu đi. Thật sao? Lão tướng lập tức cao giọng nói, còn không mau huấn luyện, bất kể là lính hay tướng. Chỉ cần được đốc sư đại nhân đích thân chỉ điểm vài câu, đều được lợi suốt đời. Đốc sư đại nhân, đã nhiều năm không tham gia huấn luyện, mà giao cho các đệ tử dưới trướng phụ trách. Hôm nay thật hiếm thấy. Rõ, đùng đùng đùng, tiếng trống trận vang lên. Năm doanh binh mã trong thành Lương Châu bắt đầu huấn luyện. Huấn luyện chia thành quân trận và cá nhân. Tôn Tượng Tông khoanh tay sau lưng, đi lại khắp diễn võ trường, bất kể là người cũ của bác đại doanh. Hay người mới do triều đình phái đến, gặp vấn đề gì đều nói vài câu. Mãi đến giữa trưa, mới tuyên bố kết thúc. Ông ta lại lên đài cao, giọng nói nghe rõ ràng không lớn, nhưng hơn 7 vạn người có mặt đều nghe thấy rõ ràng. Đã 80 năm rồi, nhớ là năm gia nguyên thứ 36. Lúc đó vẫn là Tiềm Long bệ hạ, cùng lão phu đến Bắc Lương, phụng mệnh triều đình, chuẩn bị một đội quân, hỗ trợ về sở Lương Châu lúc bấy giờ, cùng chống lại Mang Nhân Đại Mạc. Ban đầu, lão phu chỉ có 800 người dưới trướng. Sau đó, là 3.000 người, 5.000 người, rồi đến 1 vạn người, đến khi Thiên Sách Doanh được thành lập. Sau đó là Huyền Vũ Doanh, Bạch Hổ Doanh. Từ từ có Bát Đại Doanh. Thoát cái đã gần 100 năm trôi qua, Bát Đại Doanh cũng trở thành Bắc Lương quân thập tứ doanh. Người thay hết lớp này đến lớp khác. Lão phu già rồi, trí nhớ càng ngày càng kém, không quen biết nhiều người. Có vẻ, cũng đến lúc nên dưỡng già rồi. Dưỡng già. Nhiều năm trước, phố phường đã đồn đại Tôn Tượng Tông chẳng còn sống được bao lâu. Lúc đó, ông ta rất ít khi xuất hiện, các tướng sĩ của Bát Đại Doanh đều tưởng là thật, vì vậy mới có các loại phân quyền, Ninh Trường Quân lập uy và một số chuyện lộn xộn sau này. Cho đến khi Tuyển Phong, lão đốc sư đâm một thương khiến Ninh Trường Quân chết không toàn thây, uy tín lập tức trở lại, mọi người biết đốc sư chỉ ít xuất hiện, chứ không phải đã già thật. Nhưng lần này Bắc Chinh Đại Mạc, Tôn Tượng Tông là thống soái trên danh nghĩa, nhưng thực tế lại không tham gia. Cuối cùng, là nhờ đệ tử út của ông ta, vị tướng quân Hồng Trạch Doanh kia xoay chuyển tình thế, mới giải trừ được nguy cơ, đánh cho quân Mang đại bại. Họ cũng mới biết ngày hôm qua, Hồng Trạch Doanh sau khi lên đường, đã xảy ra chuyện gì. Phong Lan Cư Cốt, tứ bộ Mang tộc, cúi đầu trước Bạch Bào. Đừng nói là Đại Thịnh Kiến Quốc. Cho dù là nhìn ra nghìn năm, cũng chưa từng có bất kỳ một triều đại Trung Nguyên nào xuất hiện một vị võ tướng như vậy. Chỉ một trận chiến đã có thể đổi lấy ít nhất 50 năm yên bình cho biên giới. Có thể nói, đã là nhân vật hàng đầu trong Bắc Lương quân. Trước đây, đối tượng mà tất cả những người trong quân ngưỡng mộ đều là người sáng lập ra Bát Đại Doanh, Nam Chinh Bắc Chiến, uy chấn thiên hạ Tôn Đốc Sư. Nhưng sau này, trong lòng người trẻ tuổi, e rằng sẽ coi Trần Tam Thạch Bạch Bào làm khuôn mẫu. Nhưng cũng chỉ là người trẻ tuổi mà thôi. Uy vọng và địa vị của Tôn Tượng Tông trong lòng một đám tướng lĩnh trung niên là không thể thay thế. Đốc sư đại nhân, vài lão tướng chắp tay, đều không biết nên nói gì. Hồng Trạch Doanh, Tôn Tượng Tông đi đến trước mặt Hồng Trạch Doanh, vừa mới khai doanh, đã lập công lớn như vậy, theo lệ cũ, lão phu nên đích thân khen thưởng, rồi chọn một số đệ tử ngoại môn từ trong đó. Nhưng đã dưỡng già, tất nhiên cũng không dạy được nữa. Chỉ có thể tặng cho chủ tướng của các ngươi một món binh khí, coi như khen thưởng. Bắc Lương sau này, là Bắc Lương của các ngươi. Ông, lời vừa dứt. Trong mắt hàng vạn người, chỉ thấy linh quang lóe lên. Đến khi ánh sáng dần biến mất, mọi người mới thấy, trong tay Tôn Tượng Tông, đang cầm một con rồng bạc. Đó là Long Đảm Lượng Ngân Thương. Không ai không biết, không ai không hiểu Long Đảm Lượng Ngân Thương. Suốt 60 năm qua, Tôn Tượng Tông chính là cầm nó tung hoành thiên hạ. Nhiều năm trước, Đại Thịnh có một lần khai chiến với Tây Tề Quốc, do nguyên nhân đặc biệt, Tôn Tượng Tông không thể đích thân điều binh, kết quả ngay cả kim bài từ kinh thành và hổ phù trong quân ở Bát Đại Doanh cũng không dùng được, mãi đến khi có người mang Long Đảm Lượng Ngân Thương đến, mới có thể điều binh khiển tướng. Gần như đã đến mức không nhận người mà chỉ nhận thương. Có thể nói, người cầm Long Đảm Lượng Ngân Thương chính là thống soái của Bát Đại Doanh. Hiện nay, Tôn Đốc Sư trước mặt hàng vạn tướng sĩ, truyền Long Đảm Lượng Ngân Thương cho Trần Tam Thạch, trong đó có ý sâu xa gì, không cần nói cũng hiểu. Đây là truyền thừa. Truyền thừa y bát. Đây là đang nói cho tất cả mọi người biết. Từ nay về sau, Bạch Bào chính là bầu trời của Bắc Lương quân. Cho dù tạm thời hắn vẫn chưa phải là Đốc Sư. Có cây thương này, các tướng lĩnh trung niên, lão niên cũng sẽ công nhận. Tạ ơn Tôn Đốc Sư ban thương. Trần Tam Thạch hai tay đón lấy ngân thương, như thể thực sự nắm một con rồng bạc trong tay, không ngừng ong ong, thậm chí có cảm giác hơi không khống chế được. Đến giờ hắn mới biết, sư phụ gọi hắn đến quân doanh là để làm gì. Một đời sau thay thế đời trước, một đời mới thay thế cố nhân. Lão nhân gia, đây là đang đem uy vọng tích lũy cả đời giao cho hắn trước mặt mọi người. Chương 737, trên cả võ thánh, triều đình sinh nghi, 3, Đốc Sư Uy Vũ. Trần tướng quân Uy Vũ, trong Hồng Trạch Doanh, Triệu Khang và Chu Đồng bọn họ trao đổi ánh mắt, sau đó dẫn đầu hô vang. Đốc Sư Uy Vũ. Trần tướng quân Uy Vũ. Tiếng sóng bắt đầu truyền đi. Một tiếng cao hơn một tiếng. Rất nhanh. Hai chữ Uy Vũ, vang vọng tận mây xanh. Một buổi huấn luyện, cũng trong tiếng hô chấn động trời đất, tuyên bố kết thúc. Các tướng sĩ vẫn đang hô vang. Trần Tam Thạch thì thu ngân thương lại, đi theo sư phụ rời khỏi quân doanh, một đường đến Tiên Hạc Lâu, lên phòng riêng tầng trên cùng. Ây da, Tôn Đốc Sư ngài đến rồi. Tiểu nhị cười tươi dẫn đường, khách của ngài đã đến đủ rồi. Được. Tôn Tượng Tông nói, đẩy cửa phòng. Chỉ thấy Trong phòng, trước bàn ăn, có mười mấy người ăn mặc sang trọng đang ngồi. Họ không mặc quan phục. Nhưng Trần Tam Thạch vẫn nhận ra, những người này đều là quan viên lớn nhỏ của 19 phủ trong thành Lương Châu. Tất nhiên, nhìn bằng mắt thường thì đây chỉ là một phần, không phải tất cả. Trong đó cũng có một số người, tổ tiên từng được phong tước, thậm chí còn có hầu tước thế tập. Sư phụ ông ta, gọi những người này đến làm gì? Tôn đốc sư. Lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ? Người phía sau ngài, chắc là Trần Tam Thạch Trần tướng quân rồi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là phong độ đường đường. Giỏi lắm, giỏi lắm. Phong Lan Cư Cốt. Quả thật là lần đầu tiên. Lão phu ta trước đây cũng là người trong quân, lát nữa nhất định phải uống với Trần tướng quân vài ly. Tam Thạch, Tôn Tượng Tông hơi nghiêng đầu nói, còn không mau chào hỏi các vị đại nhân. Tại hạ bái kiến các vị đại nhân. Mọi người vào chỗ. Uống được ba tuần rượu, liền nghe thấy các quan viên nói. Tôn đốc sư yên tâm. Về sau, chúng ta sẽ dâng tấu lên kinh thành, thỉnh cầu bệ hạ, sắc phong Trần đại nhân làm đốc sư Bắc Lương nhiệm kỳ tiếp theo. Mặc dù chúng ta không ở trong nội các, nhưng dù sao cũng là đốc sư Lương Châu, ít nhiều vẫn phải nghe một chút ý kiến của quan viên địa phương, đây cũng là vì Bắc Lương. Trước đây là tôn đốc sư. Ngày sau có Trận tướng quân ở đây, Lương Châu vô ưu. Tiệc rượu kéo dài đến gần giờ tí mới kết thúc. Tôn Tượng Tông sai người sắp xếp cho họ ở trong đốc sư phủ, ở lại tham gia hôn lễ không lâu sau đó. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại hai thầy trò. Tiểu tử. Tôn Tượng Tông xoa xoa chén trà, mở miệng nói, biết lão phu hôm nay làm như vậy là vì sao không? Xin. Trần Tam Thạch ngừng một lát, sư phụ chỉ dạy, đã ngươi lựa chọn ở lại, thì nhất định phải tiến lên, chỉ có tiến lên, mới có chỗ đứng trong triều đình, mới có khả năng không bị người khác kiềm chế. Tôn Tượng Tông chậm rãi nói, chức vị đốc sư, cũng không phải lão phu bắt buộc ngươi phải lấy, mà là ngươi không lấy không được. Đặc biệt là sau khi công lao của ngươi quá lớn, lại càng cần vị trí này trước đó, Bắc Lương quân đã trải qua những gì, Hồng Trạch Doanh của ngươi tình hình ra sao, ngươi nên biết rõ, chỉ sau khi có được vị trí này, sau này ngươi làm gì mới danh chính ngôn thuận. Sư phụ nói đúng. Trần Tam Thạch hiểu ý của sư phụ. Sau khi mở rộng quân doanh, trên danh nghĩa hắn là chủ tướng của Hồng Trạch Doanh Bắc Lương quân, nhưng từ phó tướng đến tham tướng dưới trướng hắn, đều là người từ kinh thành tới. Cùng hắn đánh trận thì không vấn đề gì, nhưng tuyệt đối sẽ không làm trái lệnh triều đình. Nói cách khác, ngày nào đó nếu hắn chọc giận kinh thành, chỉ cần một lệnh điều động là có thể quét sạch căn cơ mà những năm nay hắn liều mạng đánh hạ được. Đây là điều hắn tuyệt đối không thể chấp nhận được. Mệnh, mãi mãi phải nắm trong tay mình, sư phụ suy tính chu đáo. Trần Tam Thạch nói, chỉ là, kinh thành có đồng ý không? Ha ha, tiểu tử nhà ngươi. Thật sự tưởng lão phu nói phong ngươi làm quan lớn cỡ nào là có thể phong cỡ đó sao? Trước tiên, là công lao của ngươi xứng đáng. Tôn Tượng Tông nói, Phong Lan Cư Cốt, công lao lớn như vậy, cả đời lão phu cũng chưa từng có được, đừng nói là một đốc sư, nếu ngươi có gan, dân tấu nói mình muốn làm quốc công, có khi cũng phải đồng ý cho ngươi. Một đốc sư mà thôi, nói cho cùng, thực ra cũng chỉ là hư danh. Vì sư có thể cho ngươi, cũng chỉ là hư danh này. Sau này là đốc sư thật hay đốc sư giả, thì phải xem ngươi rồi. Đệ tử xin ghi nhớ. Trần Tam Thạch nói. Cái này cho ngươi. Trong tay Tôn Tượng Tông đột ngột xuất hiện một khối ngọc giản. Trần Tam Thạch nhận ngọc giản, cẩn thận quan sát. Công pháp chân lực cảnh. Tôn Tượng Tông giải thích, cũng chính là thứ họ thường gọi, trên võ thánh. Trong tu tiên giới, các tu sĩ đều nói, nạp linh nguyên của trời đất. Tu vạn pháp chi căn bản, thành tạo hóa của bản thân, vũ hóa phi thăng, mới là thiên đạo, là tiên đạo trường sinh chân chính. Nhưng thực ra, họ không biết, thân thể của nhân tộc, vốn dĩ đã là báu vật lớn nhất. Thượng cổ hỗn độn mới khai mở, thần thú chiếm cứ, yêu ma tung hoành, chỉ có nhân tộc đoạt tạo hóa của trời đất, sinh ra trong linh vận, lại có thể ở trong hỗn loạn mà đời đời truyền thừa đến nay, sao có thể nói thân thể yếu đuối được, có người không có linh căn. Không thể tu luyện đan điền pháp, thế là chán nản buông xuôi, cho rằng đời này, không còn cách nào tiếp cận siêu phàm, không còn cách nào sánh vai với cái gọi là tiên nhân. Nào ngờ, trong cơ thể con người, tự có bí tàng. Điểm khác biệt giữa võ giả chân lực và thoát phàm ở chỗ, hóa chân khí thành chân lực. Mà làm được bước này, cần mượn linh lực, một lần nữa rèn luyện thân thể. Chương 738, trên cả võ thánh, triều đình sinh nghi, 4, trong công pháp nhân thể chân lực cảnh, được chia thành tam bộ bát cảnh nhị thập tứ chân. Trước đó, ngươi còn cần một loại thiên tài địa bảo, để chính thức kích phát bí tàng của cơ thể con người. Sau đó, ngươi có thể chính thức bắt đầu rèn luyện thân thể. Thượng Trung Hạ tam bộ bát cảnh thần, tương ứng nhị thập tứ chân, sau khi tất cả đều rèn luyện xong, là có thể tiến vào chân lực cảnh đại viên mãn. Tam bộ bát cảnh nhị thập tứ chân, Trần Tam Thạch hỏi, vậy sư phụ, trên chân lực cảnh thì sao? Trong tu tiên giới, trên chân lực cảnh, được coi là cấm pháp, trừ một số tông môn và tu sĩ đặc biệt, là không được tự ý tu hành, hơn nữa lão phu cũng không có công pháp, cần ngươi tự mình tìm tòi. Tôn Tượng Tông đặt chén trà xuống, ngoài ra, vũ đạo hoặc nói là luyện thể suy tàn, còn có một nguyên nhân quan trọng, đó là tiền đồ, đứt gãy. Tiền đồ đứt gãy. Trần Tam Thạch suy đoán, sư phụ chỉ là, không có phương pháp tu luyện tiếp theo, từng. Tôn Tượng Tông tiếp tục nói, sau khi đạt đến một cảnh giới nhất định, công pháp và phương pháp tu luyện của vũ đạo đều không còn nữa, không biết là có người cố ý hủy bỏ, hay là tự mình suy tàn. Tóm lại, pháp tu có thể phi thăng, mà con đường phi thăng của vũ tu bị đứt gãy, tất nhiên cũng không có đạo trường sinh. Thêm nữa vũ tu cần phải tu luyện thân thể, so với pháp tu thì tài nguyên tiêu hao nhiều hơn, cho nên vũ tu trong tu tiên giới cũng không nhiều, nhưng lão phu tin rằng, chỉ cần muốn đi, thì đường ở dưới chân. Khụ khụ khụ. Nói đến đây, ông ta ho khan, tất nhiên, ngươi không giống người khác, ngươi vừa có linh căn, thiên phú vũ đạo lại không tồi, hai con đường này ngươi có thể đi đồng thời. Đôi khi, đi đồng thời hai con đường, lại nhẹ nhàng hơn chỉ đi một con đường. Khụ khụ khụ khụ khụ. Rắc, sắc mặt Tôn Tượng Tông đột nhiên trở nên tái nhợt, mất kiểm soát làm đổ chén trà, mảnh sứ văng tung tóe khắp nơi. Sư phụ, Trần Tam Thạch vội vàng tiến lên đỡ, cũng không còn sớm nữa, ta đưa người về nghỉ ngơi nhé. Từng. Tôn Tượng Tông vừa đi vừa nói, vũ đạo tu sĩ, cũng cần linh khí. Pháp tu, là thông qua linh căn hấp thu linh khí trời đất, sau đó vận chuyển chu thiên luyện hóa thành pháp lực, rồi dự trữ trong đan điền. Còn vũ đạo, là thông qua hô hấp pháp hít vào linh khí trời đất, sau đó dùng trạm công, chiêu thức để luyện hóa linh lực, có nét tương đồng với vũ đạo thoát phàm cảnh. Còn về linh khí, khụ khụ khụ, lão phu đã chuẩn bị linh châu cho ngươi trước. Sư phụ. Sư phụ, những chuyện này để từ từ nói sau đi. Trần Tam Thạch hơi ấy nấy nói, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đã. Nghịch đồ, không đến lượt ngươi chen vào. Tôn Tượng Tông quát. Linh châu kia, không phải chỉ một mình ngươi dùng được, sau khi lấy ra, thì tương đương với việc trong phạm vi nhất định, tạo ra linh mạch động phủ, nếu ngươi muốn, cũng có thể cho người khác dùng. Linh mạch thượng phẩm nhất giai, trước khi ngươi vũ đạo chân lực cảnh, tiên đồ trúc cơ cảnh, thì cũng đủ cho ngươi dùng. Sau đó, nếu ngươi vẫn muốn tiếp tục tiến lên, thì phải tự mình nghĩ cách. Với lại, hiện nay phong ấn của Đông Thắng Thần Châu đã lỏng lẻo. Không lâu sau hẳn là sẽ có các tu sĩ của châu lục khác lần lượt tiến vào thần châu, tìm kiếm các linh mạch khác, phiền phức chỉ có nhiều chứ không ít, nếu ngươi ứng phó được thì ứng phó, nếu thực sự nguy hiểm, thì tránh đi trước cũng không sao. Những chuyện này, vốn dĩ nên để lão phu quản, nhưng lão phu, thực sự là không quản được nữa. Còn có Tào Khải, chính là vị thánh thượng của chúng ta, hoàng đế bệ hạ ở kinh thành. Đằng sau hắn, cũng có tu sĩ, cụ thể hơn thì lão phu không biết. Cảnh giới của bệ hạ là luyện khí viên mãn, nếu đoán không sai, không lâu sau là sẽ trúc cơ, thêm vào đó là Ngọc Tỷ Trấn Quốc và Long Uyên Kiếm, sau khi lão phu chết, hắn sẽ là người phàm tục mạnh nhất, ngươi phải biết điều này. Còn một chuyện nữa, nếu lão phu ngủ say mà có ngày nào không tỉnh lại, ngươi nhớ lấy chiếc nhẫn xuống, trong đó còn một số thứ, ngươi muốn lấy thì lấy, không muốn lấy thì hủy đi. Hai ngày nữa chính là đại hôn của ngươi và Tôn Ly. Lão phu chỉ có một đứa con gái, coi như tiện nghi cho ngươi. Còn có. Sư phụ, ngươi đừng nói nữa. Nghịch đồ, không cần ngươi đỡ ta, ngươi có mắng ta hôm nay ta cũng không để ngươi phải vất vả nói nữa, để dành chút sức lực hai ngày nữa uống rượu mừng đi, ta nghe tứ sư huynh nói, ngươi chôn một vò nữ nhi hồng ở sau núi đốc sư phủ, nguyên liệu bên trong là lấy từ tu tiên giới. Tiểu tử ngươi, thật sự muốn ăn sạch sẽ lão phu. Trần Tam Thạch đưa sư phụ về đốc sư phủ, phát hiện đốc sư phủ đã bắt đầu bố trí đồ dùng cho hôn lễ. Đợi hắn về đến nhà, Tư Cầm, Mặc Họa cũng đang bận rộn trong ngoài, đèn lồng đỏ, chữ hỷ đỏ, lụa đỏ, thảm đỏ, tất cả đều trông rất vui mắt. Lão gia. Tư Cầm vội vàng nói, cuối cùng lão gia cũng về rồi, thợ may đã mang lễ phục về rồi, ngài mau thử xem có vừa không, nếu không vừa thì vẫn kịp sửa. Dưới sự hầu hạ của hai nha hoàn, Trần Tam Thạch thử đi thử lại ba bộ lễ phục, mãi đến nửa đêm mới được rảnh rỗi. Hắn cũng không nghỉ ngơi, mà trực tiếp đến phòng của Ngưng Hương. Tướng quân trở về rồi, trên giường vang lên giọng nói mơ màng đầy mê hoặc của Ngưng Hương, nửa đêm đến phòng nô gia, là đã nghỉ thông rồi, chuẩn bị cùng nô gia tu hành âm dương thái bổ chi đạo. Một chén trà. Trần Tam Thạch nói, gọi đồ đệ ngốc của ngươi, đến phòng ta đi. Ngươi nói ai là đồ ngốc? Chiêu Chiêu đã sớm nghe thấy, tức giận không thôi. Chương 739, trên cả võ thánh, triều đình sinh nghi, nằm, trong phòng. Trần Tam Thạch lấy Linh Châu ra, dưới sự thúc giục của hắn, lập tức có từng trận linh khí như sương mù dày đặc lan tỏa ra. May mắn Linh Mạch cũng không vì thêm một người, mà dẫn đến việc hắn hấp thu được ít hơn, gọi hai người bọn họ cùng dùng cũng không sao, nếu tu vi của họ có thể nâng cao một chút, sau này phát huy tác dụng cũng có thể lớn hơn. Thần thông, ngự tiên, chưa nhập môn, tiến độ, 25, 100 lần trước ở Thiên Nhai Hải Giác, cũng coi như cùng nhau ứng phó với phiền phức, độ thuần thục của kỹ nghệ ngự tiên đã tăng lên, chỉ là không biết sau khi tiến giai sẽ có hiệu quả và tác dụng gì. Đại hôn sau 5 ngày nữa. Mấy ngày này, Trần Tam Thạch ngoài tu luyện ngũ hành quyết ra, chính là nghiên cứu công pháp trên võ thánh, hắn rót một tia linh lực vào trong ngọc giản. Sau đó nội dung công pháp dưới dạng văn tự phối hợp với hình ảnh, hiện lên trong đầu. Trước đó ở Đại Trạch Phường thì mua về đan phương, cũng được ghi lại bằng cách này. Công pháp chân lực cảnh mà sư phụ truyền cho hắn, chỉ có hai chữ, gọi là Long Kinh. Trong đó trạm công, chiêu thức phức tạp biến hóa không cần nói. Phức tạp nhất, chính là hô hấp pháp đi kèm với Long Kinh, là hô hấp pháp ngũ hành, tự chọn một trong số đó, sau này lại tinh tiến. Sư phụ dùng là hô hấp pháp kim chi, căn cứ vào thể chất và tình hình luyện võ của hắn, đề nghị là hô hấp pháp hỏa chi. Dù sao hô hấp pháp cũng không có phân chia mạnh yếu. Trần Tam Thạch liền luyện hô hấp pháp hỏa chi trước, mặc dù trạm công, chiêu thức phức tạp, hơn nữa cần linh lực, nhưng đối với hắn đều không phải là vấn đề, hai ngày sau đã thành thạo, chỉ có hô hấp pháp không chỉ kiểm tra thể chất, mà cũng có yêu cầu rất lớn đối với ngộ tính. Thực ra trạm công và chiêu thức là chiêu sát, đối với tác dụng của tu luyện, chủ yếu vẫn là luyện hóa linh khí, tăng cường thân thể, mà hô hấp pháp liên quan đến tốc độ tu luyện, cho dù hắn có thất khiếu linh lung, cũng vẫn mất 4 ngày, mới cuối cùng nắm giữ được nó, sau đó phối hợp trạm công và chiêu thức, thành thạo đánh ra cả bộ Long Kinh. Tam bộ bát cảnh nhị thập tứ chân. Thượng bộ bát cảnh thần, trấn tại trung tâm thượng nguyên cung của cơ thể con người, lần lượt là giác nguyên tử, huyền phụ hoa, thông chúng trọng. Linh giám sinh, linh mô cái, ích lịch phụ, trọng long ngọc, thủy lương trĩ, tương ứng là thần não, thần tóc, thần da, thần mắt, thần tủy cổ, thần bả vai, thần mũi, thần lưỡi. Thực ra, chính là một số bộ phận của cơ thể con người. Trong lý luận của vũ đạo, trong cơ thể con người, chính là có chúng thần. Hoặc có thể nói, bản thân con người, chính là thần. Quá trình tu luyện, chính là từng bước mở ra bí tàng. Hoặc rèn luyện thần thể, cho đến khi thân thể thành thần, hủy thiên diệt địa. Thượng bộ bát cảnh thần, nói chung, chính là bộ phận từ cổ trở lên, nhưng đây chỉ là khai mở cảnh thần, không phải chỉ rèn luyện thân thể từ cổ trở lên, khi tu luyện, linh khí rèn luyện là toàn thân, chỉ là khi thực chiến, sẽ dựa vào số lượng cảnh thần được khai mở, mà thể hiện ra sức mạnh khác nhau. Công pháp, Long Kinh, chưa nhập môn, tiến độ, 0-100 hiệu dụng. Tạm thời chưa có, chỉ là khi tu luyện. Thiếu thiên tài địa bảo để kích hoạt cảnh thần, mãi vẫn không thể chạm đến ngưỡng cửa thực sự. Trần Tam Thạch cũng chỉ có thể từ bỏ, cái gọi là thiên tài địa bảo, sư phụ cũng không chuẩn bị cho hắn, chắc là thực sự không lo được. Tất nhiên, hắn cũng không phải là trẻ sơ sinh. Nếu việc gì cũng dựa vào trưởng bối, thì còn luyện võ cái rắm gì, lại càng không xứng với chữ thánh của thánh vũ đạo. Thôi vậy. Vốn dĩ cũng không phải việc gấp gáp, đợi sau đại hôn, tìm thời gian thích hợp, lại đi Đại Trạch Phường Thị một chuyến, tóm lại là có thể có cách. Ngoài ra không ngờ lão hoàng đế, cũng sắp trúc cơ rồi, xem ra ông ta tu hành đã lâu, hơn nữa thiên phú cũng không tồi. Thu dọn hết các suy nghĩ. Trần Tam Thạch tĩnh tâm tu luyện, ngũ hành quyết. Đợi đến khi hắn mở mắt ra, đã nghe thấy tiếng chiên trống, và tiếng của Tư Cầm. Lão gia, mau lên. Người bên ngoài đều đang đợi ngài, đừng để lỡ giờ lành. Đốc sư phủ. Trần Tam Thạch mặc lễ phục màu đỏ cưỡi bạch cốt mã có treo hoa đỏ, sau lưng là kiệu lớn tám người khiêng, bên cạnh là vô số nghi trượng tùy tùng và bách tính đến xem, đi qua những trình tự cần đi, liền đến chính đường của đốc sư phủ. Tân nương mặc trang phục phượng quán hà bí màu đỏ, trên mặt che khăn voan đỏ, dáng vẻ ngàn vạn, dưới sự dìu đỡ của vài hỷ nương chậm rãi bước ra, nhẹ nhàng nắm lấy đầu dây lụa đỏ nối với tân lang. Sau đó là phu thê bái lạy, và dâng trà cho sư phụ. Lữ Tịch, Vinh Yểm Thu và các sư huynh sư tỷ khác cũng trở về từ sớm, đứng bên cạnh trêu đùa. Đi xong những trình tự cần đi, liền là mời khách ăn tiệc. Trần Tam Thạch chú ý thấy, đến dự tiệc không chỉ có quan viên Lương Châu, mà còn có rất nhiều quan viên từ nơi khác. Hắn lần lượt kính rượu. Làm quen với những quan viên này. Sư phụ ông ta, đây là ngay cả những mối quan hệ ít ỏi cũng cho hắn rồi. Vẫn luôn uống rượu ngon cùng khách khứa. Trần Tam Thạch mới cưỡi thiên tầm, dưới sự trêu đùa của các sư huynh sư tỷ trở về nhà. Viện thứ hai, một gian phòng khác, dùng làm phòng tân hôn. Đẩy cửa ra. Ánh nến lay động, sau màn trướng, tân nương đang ngồi trên giường. Ngươi về rồi. Phải, sư tỷ. Còn gọi ta là sư tỷ. Nương tử. Ta thấy gọi sư tỷ cũng được, không ảnh hưởng gì. Ừ, tùy ngươi, tiểu sư đệ. Sư tỷ, theo quy tắc của người thịnh chúng ta, có phải vẫn phải uống rượu giao bôi không? Chương 740, trên cả võ thánh, triều đình sinh nghi, 6, trên bàn có. Trần Tam Thạch cầm sẵn nữ nhi hồng rót hai ly, sau đó hai người ngồi bên giường, tay giao nhau, cùng uống rượu ngon. Sư tỷ, sao rượu này có vị không đúng, không đúng sao? Không tin ngươi thử lại xem. Từng. Kinh thành. Vạn Thọ Cung. Các thành viên trong nội các đều tập trung tại đây. Sau rèm. Là giọng nói như mặt nước phẳng lặng của lão hoàng đế. Nói đi, chuyện của Trần Tam Thạch, các ngươi thấy phong thưởng thế nào thì thích hợp. Bệ hạ. Minh Thanh Phong nói, công lao to lớn như vậy, phong hầu là ít nhất, chỉ là, gần đây Tôn Tượng Tông vẫn luôn dâng tấu, nói là hy vọng giao cho Trần Tam Thạch chức vị đốc sư Bắc Lương. Tấu chương ta cũng xem rồi, còn có rất nhiều quan viên địa phương ở Lương Châu, cũng nói hy vọng sau này Trần Tam Thạch sẽ kế nhiệm chức đốc sư. Nghiêm Mậu Hưng nói, nhưng chúng ta đã bàn bạc xong rồi, chuẩn bị đợi sau khi Tôn Tượng Tông chết, sẽ bãi bỏ chức vị đốc sư, vĩnh viễn không thiết lập nữa, dù sao quyền lực của đốc sư từ trên danh nghĩa mà nói thì quá lớn, ngày thường có thể tiết chế binh mã, thời chiến thì có thể thống quản tất cả quân chính của Tam Châu, phong khâm đại thần cỡ này, thực sự là khó có thể kiểm soát. Tôn Tượng Tông chính là ví dụ. Phải. Thượng Thư Bộ lại Doãn Minh Xuân, cũng chính là phụ thân của Doãn Hàn Văn, nói, Tôn Tượng Tông trước khi chết làm như vậy, không biết có ý gì, theo ý kiến của vi thần, có thể phong hầu, nhưng chức vị đốc sư thì tuyệt đối không thể. Ta cũng thấy không ổn. Đúng vậy đúng vậy, trước đây thiết lập chức vị đốc sư ở Bắc Lương, hoàn toàn là vì chiến sự liên miên, thường xuyên có tình huống đột phát, cần có người có thể tùy thời chủ trì đại cục. Nhưng hiện nay chiến sự Bắc Cảnh đã xong, hoàn toàn không cần giữ lại chức vị đốc sư. Nói không sai. Giọng nói của Long Khánh Đế vang lên, Nghiêm Lương, Minh Thanh Phong ở lại, những người khác lui ra đi. Rõ. Vài đại thần cuối người lui ra. Trong điện, chỉ còn lại Nghiêm Lương, Minh Thanh Phong, và trưởng Tôn Húc Thăng của Cẩm Y Vệ. Trưởng Tôn Húc Thăng bẩm báo, bệ hạ, gần đây Tôn Tượng Tông không chỉ là viết tấu chương. Không lâu trước đó, ông ta còn ở diễn võ trường, trước mặt hàng vạn người, đưa Long Đảm Lượng ngân thương cho Trần Tam Thạch. Tiệc cưới của Trần Tam Thạch và con gái ông ta, cũng mời không ít quan viên. Trong đó có ý nghĩa gì, không cần nói nhiều. Phải bệ hạ, Minh Thanh Phong phụ họa nói, vất vả lắm mới tiễn được Tôn Tượng Tông, đại thịnh triều ta, tuyệt đối không thể xuất hiện một đại thần phong khâm không bị triều đình chế ngự, điều này có khác gì với việc 2000 năm trước, đại hạ phân phong vương đâu. Nhìn lại sử sách. loạn lạc của các triều đại đều là do quân Trấn làm loạn gây nên. Mặc dù hiện tại Trần Tam Thạch vẫn chưa thể hiện ra bất kỳ điều gì không tôn trọng triều đình, nhưng cũng không thể đảm bảo sau này hắn có thay đổi hay không. Mỗi một tên đại gian thần của các triều đại, lúc bắt đầu đều là trung thần lương tướng, chính là quyền lực trong tay quá lớn, biến chúng thành gian thần, có nhiều bài học như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ. Minh đại nhân nói có lý, hơn nữa bệ hạ, sự trung thành của Trần Tam Thạch này, chưa chắc đã là thật. Trưởng Tôn Húc Thăng chắp tay nói, chiến tranh Bắc Cảnh, dị thường quá nhiều. Theo sự xác nhận sau đó của Sở Sĩ Hùng và những người khác, thiên môn trận của họ, có thể sử dụng thiên tượng, khác với binh mã kinh thành luyện ra. Đây đã là lần thứ ba. Lần đầu tiên, là ở Lăng Châu Ngân Tụng Nhai, thiên lôi đánh Nam Từ. Lần thứ hai, là sương mù dày đặc ở trận chiến Hổ Lao. Thiên thư, lúc đầu chính là Trần Tam Thạch lấy được trong trận chiến Minh Châu, có phải hắn còn giấu thứ gì đó không? Với lại, lần này, Trần Tam Thạch chém giết không nói, cộng thêm Mã Não Hà, tổng cộng chém giết 6 võ thánh, cho dù hắn cũng là võ thánh, thì đây cũng tuyệt đối không phải là chuyện có thể làm được. Theo ý thần, Tôn Tượng Tông chắc chắn đã sớm giao truyền thừa vào tay hắn. Truyền thừa có lẽ không quan trọng. Nhưng Trần Tam Thạch vẫn luôn không giao nộp cho triều đình, thậm chí không nói cho giám quân Lương Châu Hầu Bảo Hầu Công Công, điểm này rất quan trọng. Một trong những chức trách của Cẩm Y Vệ, chính là giám sát bách quan. Đặt ở kinh thành. Thực sự muốn điều tra. Thậm chí có thể điều tra rõ ràng buổi tối viên quan đó ăn mấy món mặn mấy món chay, uống rượu gì, uống với ai, thậm chí tổng cộng uống mấy ly cũng có thể điều tra rõ ràng. Nghiêm Lương. Giọng nói của Long Khánh Đế không nghe ra cảm xúc, ngươi nói xem. Nội các thủ phụ Nghiêm Lương, người duy nhất không đứng mà ngồi trên ghế, chậm rãi mở miệng nói, thần cho rằng, có thể đồng ý, Nghiêm đại nhân. Minh Thanh Phong vội vàng nói, sao có thể đồng ý được? Chẳng lẽ, ngươi muốn tạo ra một tôn tượng tông nữa? Minh đại nhân đừng vội, hãy nghe lão phu từ từ nói. Giọng nói già nua của Nghiêm Lương vang lên nhẹ nhàng, trước đó các ngươi đều nói, chức vị đốc sư quá quan trọng, thực ra không phải, quyền lực của bất kỳ chức quan nào, cũng đều do triều đình quyết định. Lấy tình hình hiện tại của Bắc Lương quân mà nói, sau khi mở rộng quân doanh, bên trong bên ngoài đã thay đổi quá nữa, không còn là lúc chỉ nhận thương không nhận người nữa. Lần này cho dù nói thế nào, cũng là Trần tướng quân lập công lớn, nếu ngay cả yêu cầu này cũng không thỏa mãn, thì khó tránh khỏi làm nguội lạnh lòng của võ tướng thiên hạ. Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, đốc sư chỉ là một chức vị hư danh. Phong Trần Tam Thạch làm đốc sư, sau đó thăng nhiệm Lữ Tịch Lữ tướng quân làm tuần phủ Lương Châu, như vậy, có thể kiềm chế lẫn nhau. Với lại, lão thần còn có một đề nghị. Nói đi. Long Khánh Đế bình tĩnh nói. Đại thịnh triều ta khi mới lập quốc, việc quản lý binh quyền là rất hợp lý, các võ tướng địa phương chỉ có trách nhiệm thống lĩnh binh lính, không có quyền điều binh, mỗi khi có chiến sự, đều do kinh thành phái một võ tướng đến địa phương cầm quân. Chỉ là trăm năm qua, chiến sự quá nhiều, thực sự không thể duy trì, nhưng hiện nay sau những trận đại chiến liên tiếp, bốn phương tạm thời trở lại bình ổn, lão thần cho rằng, chính là lúc khôi phục tổ chế. Nghiêm Lương ngừng một lát, tiếp tục nói, cho nên, không những có thể đồng ý yêu cầu của Tôn Tượng Tông phong thưởng Trần tướng quân, mà còn phải phong thưởng thật lớn, sau đó trực tiếp điều Trần Tam Thạch đến kinh thành nhậm chức, chỉ cần đến kinh thành, không cần mấy năm, quan hệ của hắn với binh mã biên giới sẽ nhạt đi, cũng không cần lo lắng hắn dựa vào binh quyền làm càn. Hơn nữa sau này lại có chiến sự, cũng có thể tùy thời điều Trần Tam Thạch đến các nơi, cũng coi như là nhân tài tận dụng, vật tận kỳ dụng. Sắp xếp như vậy, vừa có thể thỏa mãn tâm nguyện của Tôn Tượng Tông, làm gương cho thiên hạ, lại không đến mức sinh ra ngăn cách với Trần tướng quân, dù sao hắn cũng là tướng tài khó gặp trên đời, sau này còn cần dùng đến rất nhiều. Các ngươi nghe đi. Long Khánh Đế thở dài nói, trẫm vẫn thích Nghiêm Lương làm việc, chu đáo toàn diện, cứ làm như vậy đi, phong Trần Tam Thạch làm hầu, các ngươi thấy nên phong hầu gì? Trận chiến Bắc Cảnh, chạy suốt vạn dặm, chém giết hơn vạn địch, phong Lan Cư Cốt, dũng mạnh nhất ba quân. Nên phong, Quán Quân Hầu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.